Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190. Người đại tài. Thái tử nghe được Liễu Ngọc Tử, biết Liễu Ngọc Tử phân tích không phải là không có đạo lý. Nhưng là muốn một chút thay đổi rất khó, thái tử phi của hắn chính là nữ nhi của đại tướng quân, muốn một chút thu phục Giang Khải, đó là không có khả năng, bất quá, Liễu Ngọc Tử nói tốt, chỉ muốn hay không để Giang Khải phản đối với mình cùng hắn đi đồng dạng quan hệ, đừng cho hắn cùng hoàng tử khác có quan hệ thật tốt là được rồi. Liễu Ngọc Tử, ngươi biết điện hạ là cần nhờ đại tướng quân ủng hộ, nếu như buông ra con đường thăng chức, đến lúc đó chính là Giang Khải thế lực lớn hơn, Giang Khải thế lực lớn, hắn khẳng định sẽ truy cầu vị trí đại tướng quân. Đến lúc đó, Giang Khải khẳng định là muốn cùng Đường Long đại tướng quân đối nghịch, ngươi nói thái tử đến lúc đó làm sao bây giờ? Ý kiến của ta là được, bất kể như thế nào, không thể để cho Giang Khải, chúng ta có thể để tư lệnh khác, cũng không thể để Giang Khải thế nhưng là tử tước. Hắn là có thể tiếp vị trí đại tướng quân. Một cái thiếu tướng hay là không đồng ý Liễu Ngọc Tử ý kiến, lập tức phản bác nói. Vị trí đại tướng quân tử tước. Tử tước là ai phong? Liễu Ngọc Tử cười lạnh nhìn xem vị thiếu tướng kia nói. Đương nhiên là bệ hạ. Vị thiếu tướng kia lập tức nói. Ngươi cũng biết là bệ hạ. Bệ hạ có thể đỡ một cái Giang Khải, liền có thể đỡ kế tiếp Giang Khải. Tử tước đối với bệ hạ tới nói tìm một cái lý do là có thể phong hạ đi. Các ngươi căn bản cũng không biết bệ hạ ý đồ, các ngươi còn dám cùng bệ hạ đối nghịch. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, lạnh cười nói. Ngươi! Vị thiếu tướng kia nghe được, có chút không biết như thế phản bác Liễu Ngọc Tử. Ý của ngươi là... Thái tử nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi... Bệ hạ cần Giang Khải dạng người này, các ngươi cho rơi đài cách này Giang Khải, còn có kế tiếp Giang Khải, mà lại như thế sẽ chỉ làm bệ hạ đối đại tướng quân thất vọng, đối điện hạ ngươi thất vọng. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Lời này giải thích thế nào? Thái tử nghe được trong lòng một cách lột bột, lập tức hỏi. Ngươi nói bệ hạ hiện tại cần gì nhất? Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. Bệ hạ cần gì nhất? Những người kia nghe được cũng bắt đầu nói thầm lên, mà thái tử thì là đứng ở nơi đó, cũng nghĩ tới. Quốc thái dân an. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra, những người khác nghe được cũng khẽ gật đầu, bao quát thái tử cũng khẽ gật đầu. Bệ hạ đã là chủ một nước, hắn cần gì? Nếu như không phải quốc gia xuất hiện vấn đề như vậy, bệ hạ cũng sẽ không hỏi đến những chuyện kia. Hắn hay là sẽ tiếp tục để đại tướng quân cùng tể tướng đại nhân quản lý quốc gia này. Thế nhưng là, hiện tại ngoại địch xâm lấn đại tướng quân không đáng trọng dụng cho đến bây giờ, chúng ta hay là vừa lui lại lui, ngươi nói bệ hạ sợ mất đi cái này Giang Sơn sao? Nói thêm câu nữa, ai làm đại tướng quân đối với bệ hạ tới nói có trọng yếu không? Ai cũng là con dân của hắn hay là bệ hạ? Cho nên bệ hạ cần chính là quốc thái dân an, đến nỗi những thế gia tướng quân kia, đến nỗi đại tướng quân là ai, bệ hạ căn bản cũng không quan tâm. Bệ hạ trước đó nói với Giang Khải, muốn thả mở con đường thăng chức, ngươi cho rằng cũng chỉ là thăm dò. Kia là khẳng định phải mở ra, hiện tại bệ hạ không có buông ra con đường thăng chức, là cho những thế gia tướng quân kia cơ hội, để bọn hắn chứng minh thực lực của mình, nếu như không có thực lực, vậy liền tiêu vong. Vậy thì tránh ra vị trí của mình, những vị trí này, ai ngồi đối bệ hạ đều không có ảnh hưởng. Bởi vậy, tương lai, con đường thăng chức khẳng định sẽ mở ra, mà lại thời gian này nhanh, một khi chúng ta những thế gia tướng quân kia không người nào dám làm tướng quân, như vậy không cần bệ hạ nói ra, những thế gia tướng quân kia cũng sẽ nói ra, bọn hắn cũng sợ tuyệt hậu a, bọn hắn cũng sợ đến lúc đó gia tộc mình không có bất kỳ ai. Các ngươi vừa rồi nói bệ hạ sẽ chỉ buông ra chuẩn tướng cùng thiếu tướng, vậy khẳng định là không chỉ bệ hạ một khi muốn thả mở, chính là ngay cả vị trí đại tướng quân đều có thể phải động. Điện hạ, ngươi liền muốn nghĩ, nếu như tiếp tục đánh xuống trong nhà đại tướng quân còn có bao nhiêu tướng quân có thể nối liền đi. Đại tướng nhà mặc dù là một đại gia tộc, nhưng là tiêu hao rông dài như thế, ai dám đi làm tướng quân, những thế gia tử đệ kia, bọn hắn tránh cũng không kịp, bọn hắn còn dám đi làm tướng quân, ai không sợ chết. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó nói, những người kia nghe được, khẽ gật đầu. Vì cái gì bệ hạ như thế ủng hộ Giang Khải cũng là bởi vì Giang Khải trước đưa ra cái này đến, có thể trước đưa ra cái này tới, nói rõ đem nhìn cục thế rất rõ ràng, biết vì quốc gia cân nhắc bệ hạ không trọng dụng Giang Khải chẳng lẽ còn có trọng dụng đại tướng quân còn chưa nhìn rõ tình thế. Liễu Ngọc Tử tiếp tục mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta đều bị lừa rồi. Thái tử lúc này đột nhiên tới một câu nói. Điện hạ, ngươi không có mắc lừa, thực ra bệ hạ để ngươi đến bên này chính là để ngươi cùng Giang Khải tạo mối quan hệ, đồng thời cũng làm cho ngươi nhìn một chút bên này những cái kia có khả năng tấn thăng làm tướng quân con em bình thường. Điện hạ, ngươi chẳng những đừng đi phản đối mở ra con đường thăng chức, còn có cực lực cùng những người kia nói ngươi sẽ đề nghị bệ hạ để mở ra con đường thăng chức, để những cái kia con em bình thường đối ngươi có hảo cảm. Ngươi là điện hạ, bệ hạ tương lai, ngươi cần bọn hắn hiểu chung ngươi, nếu như ngươi phản đối, như vậy những cái kia con em bình thường, về sau sẽ hiểu chung ngươi sao? Nếu như hoàng tử khác biểu lộ phải ủng hộ Giang Khải, ủng hộ mở ra lối đi, như vậy, những hoàng tử kia liền sẽ thắng hào cảm của những quan quân bình thường kia, đến lúc đó thế lực của bọn hắn liền lớn. Điện hạ, chuyện này, ngươi là nhất định phải đi làm, đương nhiên, ngươi trước tiên có thể cùng đại tướng quân câu thông một chút, đem sự tình nói với hắn rõ ràng, hiện tại nếu như ngươi chỉ dựa vào đại tướng quân, là không thể nào cùng những hoàng tử kia tranh thắng, mấu chốt nhất là bệ hạ bên kia cũng sẽ đối ngươi thất vọng. Liễu Ngọc Tử nói với thái tử, tiên sinh đại tài, thụ ta cúi đầu. Thái tử nói liền đối Liễu Ngọc Tử chắp tay cúi đầu. Cái này không được, ta là nhận được hoàng hậu nương nương nhắc nhở, đến hiệp trợ thái tử. Liễu Ngọc Tử nhìn thấy thái tử đi này đại lễ, lập tức đứng lên nói. Hẳn là, hiện tại là loạn thế, ta cần dạng người như tiên sinh đây ở bên cạnh ta phụ tá, trước đó chậm trễ tiên sinh, phi thường hổ thẹn. Thái tử lập tức nói. Cái này đều không có quan hệ, bất quá, điện hạ, ngươi thật cần phải lo lắng thật cẩn thận. Lần này bệ hạ để ngươi qua đây, nói rõ hắn hiện tại còn là thích ngươi, mà lại thì là ta ngươi tại trải đường. Nếu như lần này hắn là để hoàng tử khác tới, như vậy vị trí của điện hạ liền nguy hiểm, Giang Khải người này, không thể nhận phục không có quan hệ, chỉ cần cùng hắn tạo mối quan hệ là được, Giang Khải không phản đối ngươi, là được rồi. Còn có những sĩ quan ở tầng dưới chót kia, ngươi phải gặp mặt bọn hắn một lần để bọn hắn biết. Ngươi sẽ cho bọn hắn hy vọng, ngươi sẽ ủng hộ bọn hắn, liền tốt. Nếu như có thể, lại tranh thủ chút chỗ tốt cho bọn hắn, như thế bọn hắn liền sẽ cảm kích ngươi. Hiện tại chúng ta cần nhờ, thực ra không phải thế gia tướng quân, mà là những sĩ quan bình thường kia. Bọn hắn thế nhưng là biết đánh trận, bọn hắn tại trong bộ đội của mình thế nhưng là có uy tín. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Minh bạch. Ta chờ một chút liền cùng đại tướng quân liên lạc một chút, sau đó ta tải đi Giang Khải ngồi bên kia ngồi. Thái tử khẽ gật đầu nói. Còn có là được, điện hạ, Giang Khải tương lai là thật sẽ nhập chủ quân bộ, từ hiện tại an bài đến xem bệ hạ đối với đại tướng quân là khá bất mãn. Cho nên, một khi bệ hạ muốn bắt lại đại tướng quân, như vậy ngươi cũng chỉ có thể dựa vào Giang Khải. Ta gần nhất góp nhặt một chút tình báo của Giang Khải. Giang Khải đối với Hồ Hạo là cực kỳ coi trọng. Hắn cực lực tại trước mặt bệ hạ tiến cử Hồ Hạo. Mà Hồ Hạo hắn là học sinh của ngươi theo lý thuyết. Ngươi có thể hảo hảo lôi kéo hắn, mà không phải mặc kệ hắn. Hồ Hạo là đắc tội không ít kẻ, bao quát Đông Bắc chiến khu Trương Hạc. Thế nhưng là điện hạ, ngươi nói bộ đội Trương Hạc hiện tại cũng tại xuôi nam, một trận chiến đấu xuống tới Trương Hạc trong nhà còn có thể còn lại cái gì rồi. Còn có Trung Nguyên chiến khu tư lệnh Mục Chí Phú, hiện tại bộ đội của hắn cộng lại đều không có 50.000 người, nhà hắn cũng hy sinh lượng lớn tướng quân, nếu như hắn lần này còn thủ không được, như vậy Mục Chí Phú khả năng liền sẽ bị cầm xuống, những người này, Hồ Hạo còn không sợ, chúng ta thì sợ gì. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó đối thái tử điện hạ nói. Ừ, ta đã biết. Thái tử lúc này thế mà xem thường trả lời một câu. Điện hạ, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng Hồ Hảo lôi kéo quan hệ? Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, nhìn xem thái tử hỏi. Ai, người này, ta là thật phải suy nghĩ một chút. Đại tướng quân không chỉ một lần đã nói với ta, muốn trừ hết người này, như thế chẳng khác nào trừ đi Giang Khải một cánh tay còn có là được. Vừa rồi ta cũng đã nói, ta cái kia em vợ, Đường Tuấn Kiệt cùng hắn cũng có mâu thuẫn rất sâu. Đến lúc đó làm không cẩn thận, đại tướng quân bên kia sẽ có ý kiến với ta. Thái tử đứng ở nơi đó, khổ não nói với Liễu Ngọc Tử. Điện hạ, Hồ Hảo là đại tài, ngươi liền phải trọng dụng, nếu như là bệ hạ trọng dụng, như vậy thì không còn chuyện của ngươi. Ngươi muốn trừ hết hắn, ngươi cho rằng Giang Khải không biết phản công sao? Điện hạ, xin nghĩ lại a. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó kích động nói với thái tử. Ta biết, ta hiện tại cũng đang suy nghĩ, diệt trừ hắn khẳng định không có đơn giản như vậy. Lần trước đại tướng quân bên kia bắt được Hồ Hảo tay cầm, thế mà đều bị Giang Khải cho chống tới, mà lại phụ hoàng còn cho hắn mở rộng, nhưng là phải lôi kéo hắn, ta đoán chừng lực cản là rất lớn. Thái tử nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Điện hạ, Hồ Hảo người này ngươi không gặp được, như vậy đối với Giang Khải tới nói, ngươi sẽ rất khó thu hoạch được ủng hộ của hắn. Giang Khải đối với Hồ Hảo coi trọng như vậy, đem Hồ Hảo nói thành là người đại tài, ngươi nói, hắn có trải đường cho Hồ Hảo hay không? Nếu có thể, Giang Khải đi quân bộ, như vậy Hồ Hảo liền sẽ tiếp nhận bộ đội Tây Nam chiến khu, ngươi nghĩ tới cách này hay không? Liễu Ngọc Tử hạ giọng nói với thái tử. Cái gì? Hồ Hảo tiếp nhận vị trí Tây Nam chiến khu? Không có khả năng, hắn hiện tại hay là một cái thượng tá. Làm sao có thể thăng nhanh như vậy? Thái tử nghe được, lập tức lắc đầu nói. Ngươi cũng biết hắn hiện tại là thượng tá. Ta hỏi ngươi, hắn tốt nghiệp thời gian dài bao lâu? Còn có, ngươi vừa rồi cũng nói, hắn đánh cho tàn phế liên quân ba cái quân đoàn, cứ như vậy chiến công, lối đi vừa mở ra, Giang Khải liền sẽ đề cử hắn vì trung tướng, sau đó Giang Khải phải đi, Giang Khải khẳng định sẽ đề cử hắn vì thượng tướng. Lộ tuyến rõ ràng như vậy, ngươi cũng nhìn không ra. Liễu Ngọc Tử đau lòng nhức óc nói với thái tử. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Được cứu rồi. Liễu Ngọc Tử nói với thái tử. Hồ Hảo có thể sẽ tiếp nhận Giang Khải vị trí thành công Tây Nam tư lệnh chiến khu. Thái tử nghe được, bắt đầu còn chưa tin, thế nhưng là nghe được Liễu Ngọc Tử giải thích về sau. Hắn đã hiểu minh bạch Giang Khải muốn đi kinh thành bên kia, bên này khẳng định sẽ an bài tốt, không có khả năng để Tây Nam chiến khu tư lệnh vị trí rơi xuống trong tay hắn. Không sai, không sai a, không nghĩ tới Giang Khải còn có dạng này cân nhắc. Mặc kệ hắn có thể hay không đề bạt thành đại tướng quân, hắn đều có thể phải đề bạt Hồ Hảo. Hồ Hảo biết đánh trận, bộ đội của hắn chính là một tấm vương bài trên tay Giang Khải. Mà Giang Khải còn có thể rơi xuống một cái mỹ danh diều dắt thuộc hạ. Nếu như Giang Khải muốn đi, Hồ Hảo là tư lệnh chiến khu, như vậy Hồ Hảo là hắn đề bạt lên trước. Mặc kệ Hồ Hảo người này như thế nào, hắn đã sớm đánh Giang Khải cái này nhãn hiệu. Hắn khẳng định sẽ ủng hộ Giang Khải. Ai? Thái tử đứng ở nơi đó thở dài nói. Giang Khải có thể làm tư lệnh chiến khu. Hắn không có khả năng ngốc. Hắn không có khả năng để tư lệnh này vị trí giao cho những người khác. Gia tộc bọn họ những người kia. Bây giờ còn chưa có ai có tư cách đảm nhiệm tư lệnh chiến khu. Mà Tôn Cần Học. Dù sao không phải gia tộc của hắn, nhất là như thế, còn không bằng đề bạt một dân chúng bình thường cho hắn bộ đội của một quân đoàn, để hắn đảm nhiệm Tây Nam tư lệnh chiến khu, như vậy, Hồ Hảo chính là khống chế một cái quân đoàn. Mà Tây Nam chiến khu bên này, Giang Khải còn có mấy cái quân đoàn bộ đội tại, tăng thêm Hồ Hảo bộ đội tại, cho dù là Tôn Cần Học cùng Giang Khải náo tách ra, Giang Khải đều không cần lo lắng Tôn Cần Học có thể nhảy nhót. Giang Khải, nhìn xem là một cách trung thực người, trên thực tế, có thể làm tư lệnh, hơn nữa còn là làm 20 năm sau tư lệnh người, hắn không có khả năng không có thủ đoạn. Ta dám nói, ngươi tới đây bên cạnh mục đích, Giang Khải đều biết. Hắn chính là giả vờ không biết. Hiện tại ngươi cần hướng hắn lấy lòng, hướng những cái kia có công lao tướng sĩ lấy lòng, vững chắc ngươi cái này thái tử vị trí. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, đối thái tử đề nghị nói. Ừ, ta biết phải làm sao, ta sẽ cùng đại tướng quân câu thông. Thái tử khẽ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, điện hạ, hiện tại là loạn thế, ngươi cần đầy đủ có thực lực người ủng hộ. Những thế gia tướng quân kia chưa chắc là có thực lực người ủng hộ, mà những cái kia tướng quân biết đánh trận mới là. Hiện tại đế quốc bị xâm lấn, cần những cái kia tướng quân biết đánh trận đứng ra, đến nỗi những thế gia tướng quân kia, nên biến mất liền để hắn tiêu vong, sẽ có người bổ sung đi lên. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, tiếp tục nói. Ừ, không sai. Thái tử khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống, nghĩ đến vừa rồi Liễu Ngọc Tử nói sự tình. Lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, không kỵ binh bên kia lần nữa đuổi kịp cái kia bộ đội sư đoàn xe tăng. Đáng chết, bọn hắn lại tới. Một chút binh sĩ liên quân thấy được xa xa máy bay trực thăng về sau, lớn tiếng mắng lấy, tiếp lấy ngựa bên trên thao tác lấy súng máy hạng nặng, đối những máy bay trực thăng kia xả kích đi qua. Tục tục tục. Súng máy hạng nặng đối những máy bay trực thăng kia khai hỏa đi qua. Đông đông đông. Máy bay trực thăng cũng phát xạ đạn hỏa tiến đối những cái kia xe bọc thép cùng xe tăng xạ kích. Thành trận hình phòng ngự, nhanh lên, vây tốt. Cái kia sư đoàn xe tăng sư trưởng lớn tiếng hô hào, hiện tại bọn hắn trở thành một đầu tuyến, dễ dàng bị những máy bay trực thăng kia cho một đường đánh nổ. Nếu như hình thành một cái hình tròn trận địa, như vậy những máy bay trực thăng kia từ bất cứ phương hướng nào xông lại, bọn hắn súng máy hạng nặng đều có thể đánh trời lên phi cơ. Oanh, oanh, oanh. Đúng vào lúc này trước mặt bọn họ truyền đến tiếng nổ. Ngay từ đầu bọn hắn còn không có để ý, coi là bên kia cũng có không kỵ binh tại. Oanh, oanh, oanh. Theo bảo tạc cỗ xe càng ngày càng nhiều, những binh lính kia liền hướng cái hướng kia nhìn lại. Là Đông Linh Quốc xe tăng bộ đội, nơi này lại có Đông Linh Quốc xe tăng bộ đội, xong. Một sĩ quan nhìn thấy nơi xa nhanh chóng chạy như bay đến Đông Linh Quốc xe tăng quá sợ hãi hô hào. Nhanh lên, xử lý những xe tăng kia. Cái kia sư đoàn xe tăng sư trưởng lớn tiếng hô hào, nhưng là hắn cũng biết bọn hắn xong đời bị liên quân không kỵ binh cùng xe tăng bộ đội để mắt tới, bọn hắn muốn chạy đi đã không có khả năng. Đông Linh Quốc xe tăng vốn là so với bọn hắn tạp bố quốc tiên tiến, mà lại đối phương bên kia có hơn 100 chiếc chủ chiến xe tăng, mà bọn hắn xe tăng tăng thêm xe bọc thép, không sai biệt lắm chính là 100 chiếc tả hữu, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được. Oanh, oanh, oanh. Theo bảo tạc xe tăng càng ngày càng nhiều, cái kia sư đoàn xe tăng dài đã bỏ đi chỉ huy, làm sao chỉ huy cũng vô ích. Đông Linh Quốc bên này bộ đội hỏa lực quá cường đại. Hơn nữa còn có không kỵ binh ở phía trên đánh binh lính của bọn hắn liền là muốn phản kích cũng không có thực lực kia, muốn đầu hàng cũng không có khả năng. Đông Linh Quốc sẽ không cần đầu hàng binh sĩ bởi vì bọn hắn đổ sát qua Đông Linh Quốc dân chúng. Cho nên, sư trưởng kia thấy được phía bên mình xe tăng đại bộ phận đều bị đánh nổ tung thống khổ nhắm mắt lại. Sau đó rút súng lục ra đi ra đối chán của mình liền đến một súng. Sư trưởng, sư trưởng. Cách đó không xa binh sĩ liên quân thấy được, lập tức liền đánh tới, nhưng là sư trưởng của bọn họ đã chết không thể chết lại. Đáng chết, nhanh, xạ kích, xạ kích. Trong đó một sĩ quan lớn tiếng hô hào, vừa định đứng lên, lập tức trước ngực liền toát ra một cái động lớn. Người thì là hướng phía sau bay đi, tiếp lấy đoạn đường này đều bị súng máy hạng nặng cho quét tới, là trên trời không kỵ binh làm. Không kỵ binh đám kia cháu trai làm gì à, hiện tại bọn hắn có thể đi à, giao cho chúng ta là được rồi. Bách Cương xe chỉ huy ở phía sau, thấy được bộ đội của mình đã hoàn toàn nắm trong tay chiến trường, nhưng là không kỵ binh không có đi ý tứ, khí Bách Cương lớn mắng lên. Tiểu đoàn trưởng, ngươi cẩn thận bọn hắn dùng cơ quan pháo đánh ngươi. Phía dưới một cái tham mưu vừa cười vừa nói. Đánh dám, hắn dám nã pháo thử một chút, Những máy bay trực thăng kia hay là ta cướp về, dám đánh lão tử liền đi đoạt lại những máy bay trực thăng kia. Bách Cương nghe được, lập tức mắng. Hắc hắc, hiện tại là người ta cùng ngươi không có quan hệ, bất quá bọn hắn không kỵ binh đánh xe tăng, đúng là lợi hại a. Ngươi xem bọn hắn cơ quan pháo dùng đạn xuyên giáp, đánh một cách chuẩn. Tham mưu trưởng của hắn cười ở phía dưới nói. Mặc kệ bọn hắn, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta hạ gục bọn chúng nhanh hơn một chút. Những xe tăng kia cùng xe bọc thép cũng không có, bọn hắn kia cái gì cùng chúng ta đánh, dùng lưới lê a. Bách Cương vừa cười vừa nói. Vâng. Phía dưới tham mưu nghe được, lập tức mệnh lệnh bộ đội tăng tốc tiến công tốc độ. Chờ một chút chúng ta đánh xong còn có đi Tam Thông huyện bên kia, bộ đội của chúng ta muốn tiến công bên kia, muốn tiêu diệt toàn bộ đội liên quân. Lần này, bộ đội của chúng ta muốn ăn rơi liên quân 4 cái sư đoàn bộ đội, như thế mới thoải mái đâu, còn là theo chân Hảo ca thoải mái, nói ăn hết bọn hắn liền ăn hết bọn hắn. Bách Cương vừa cười vừa nói. Hắn rất đắc ý, hắn đoàn trưởng đều không có hắn như vậy nhiều xe tăng. Hắn hiện đang chỉ huy lấy hơn 100 chiếc xe tăng, mà đoàn trưởng của bọn hắn Bạch Dạ chính là chỉ huy không đến 40 chiếc xe tăng, trước đó vốn là có hơn 80 chiếc, nhưng là tại phòng ngự chiến thời điểm bị nổ hơn 40 chiếc. Oanh, oanh, oanh! Cộc, cộc, cộc! Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng! Xa xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, còn có không ít tạp bố quốc binh sĩ muốn đầu hàng. Nhưng là các chiến sĩ căn bản cũng không quản bọn họ, chính là nổ súng xạ kích, bọn hắn không có khả năng để bọn hắn đầu hàng, nếu như đầu hàng, như vậy những cái kia bị bọn hắn đồ sát dân chúng không sẽ chết oan. Binh sĩ liên quân đến Đông Linh Quốc về sau, chính là giật đồ, giết người, đối với bộ đội Hồ Hảo tới nói, những người này là không thể lưu, giết bọn hắn liền cho dân chúng báo thù. Mà lúc này, tại Lư Quảng Thắng bên kia, Lư Quảng Thắng mang theo bộ đội đã đến ngoại ô Na Cách thì, mà trong thành liên quân cũng biết nơi xa bộ đội của bọn hắn bị tập kích, cho nên hiện tại bộ đội của bọn hắn cũng tất cả đều bố trí tốt. Thế nhưng là bọn hắn lại thế nào bố trí thì là một cái tiểu đoàn 600 người tới bộ đội, mà Lư Quảng Thắng thế nhưng là dẫn đi hơn 4.000 người, còn có xe tăng cùng xe bọc thép. Phát hiện liên quân tại từng cái giao lộ trông coi. Một cái tham mưu nhận được trước mặt báo cáo về sau, nói với Lư Quảng Thắng. Chính diện đánh, chúng ta muốn để Na Cách thì dân chúng biết, chúng ta chính diện giết chết những xúc sinh kia, chính là cho ta xông thấy được liên quân chính là giết. Lư Quảng Thắng ngồi ở chỗ đó, đối với mình tham mưu nói. Ừ, giết đi qua. Phía dưới tham mưu lập tức hô. Rất nhanh, bộ đội Lư Quảng Thắng lập tức dương bắt đầu hướng Na Cách thì bên kia bổ nhào qua, mà ở phía xa cao lầu còn có dân chúng tại nhìn về bên này lấy. Là bộ đội quốc gia chúng ta sao? Một người trẻ tuổi cầm một cái bình thường kính viễn vọng nhìn phía xa bên cạnh một người trẻ tuổi hỏi. Nhìn cờ xí tựa như là, nhưng là có phải hay không cũng không biết, hy vọng là vậy. Những này xúc sinh chết tiệt. Người trẻ tuổi kia buông xuống kính viễn vọng bên cạnh người trẻ tuổi kia lập tức cầm tới, hướng nơi xa nhìn lại. Hy vọng là bộ đội quốc gia chúng ta, bằng không chúng ta đều sẽ bị giết chết. Đằng sau một nữ hài mở miệng nói ra. Trong này thế mà trốn tránh hơn mấy chục người trẻ tuổi, đều là học sinh bộ dáng người trẻ tuổi, bọn hắn toàn thân bẩn thỉu, ánh mắt trông cũng rất bất lực, nhất là những cái kia nữ hài ánh mắt lộ ra sợ hãi tại bất lực. Oanh, oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, nơi xa phát sinh bạo tạc. Là bộ đội quốc gia chúng ta, là bộ đội quốc gia chúng ta, bọn hắn tại đối những liên quân kia khai hỏa, các ngươi nhìn, là bộ đội quốc gia chúng ta. Cái kia cầm kính viễn vọng nhìn người trẻ tuổi kích động hô lên. Mà hắn người trẻ tuổi đang nghe được bạo tạc một khắc này, bọn hắn liền vọt tới bên cửa sổ lên, nhìn xem bạo tạc phương hướng. Không đơn thuần là bọn hắn toàn bộ Na Cách thì, những dân chúng kia đều là nhìn xem cái phương hướng này, mặc dù rất nhiều người không nhìn thấy tình huống bên này, nhưng bọn họ vẫn là muốn đi đến giao lộ đến, muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bộ đội quốc gia chúng ta tới, chúng ta được cứu rồi, bộ đội quốc gia chúng ta đến rồi. Một tòa bên trong lầu cao, một người trẻ tuổi hướng về phía dưới lớn tiếng hô hào, phía dưới những dân chúng kia thì là ngẩng đầu nhìn trên lầu người kia. Là bộ đội quốc gia chúng ta, bọn hắn tới cứu chúng ta, bộ đội quốc gia chúng ta tới cứu chúng ta. Trên lầu người trẻ tuổi kia lớn tiếng hô hào, mà nước mắt thì là tràn mi mà ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192. Không nên thần. Bộ đội Lư Quảng Thắng ngay tại tiến công Na Cách thì liên quân, bộ đội liên quân trong Na Cách thì không nhiều lắm, bọn hắn ngay ở chỗ này thả ở một cái tiểu đoàn bộ đội, hơn nữa còn là hậu cần bộ đội. Cho nên tại đối mặt Lư Quảng Thắng bộ đội thời điểm tiến công, những bộ đội liên quân kia căn bản là chịu không được. Dù sao bọn hắn không phải lính tác chiến, tăng thêm bộ đội Lư Quảng Thắng tất cả đều là mới vừa từ chiến trường bên kia bắn tới lão binh bộ đội, kinh nghiệm tác chiến rất nhiều, nhiều bộ đội như vậy đối phó một cái tiểu đoàn bộ đội, đối với bọn hắn tới nói, một chút áp lực đều không. Bộ đội Lư Quảng Thắng dùng xe tăng cùng xe bọc thép làm yểm hộ, bộ đội rất nhanh liền tiến công đến trong thành thì, bộ đội liên quân trong thành thiết trí những cái kia chướng ngại đối với xe tăng tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Rầm rầm rầm. Tục tục tục. Chia ra bao vây, xử lý bọn hắn, mẹ kiếp hắn tại chúng ta trên địa bàn, chỉ có ngần ấy bộ đội, cũng dám chống cự, muốn chết. Lư Quảng Thắng ở phía sau lớn tiếng hô hào. Mấy ngàn người bộ đội vọt vào trong thành còn chưa kịp chia cắt bộ đội liên quân kia, mấy trăm liên quân liền bị đánh không sai biệt lắm, chiến đấu không dùng đến nửa giờ liền kết thúc. Chủ yếu là bọn hắn Đông Linh quốc binh sĩ tác chiến hung hãn, nhất là bọn hắn thấy được nơi xa có dân chúng đang nhìn bên này thời điểm, bọn hắn liền càng thêm liều mạng, không thể tại quốc gia mình dân chúng trước mặt bị mất mặt. Chiến đấu kết thúc về sau, bộ đội Lư Quảng Thắng lập tức liền bắt đầu hướng trong thành từng cái giao thông yếu đạo lái qua, bọn hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất khống chế thành phố này. Mà khi nhóm chiến sĩ kia bắt đầu hướng thành phố các ngõ ngách đi đến đi qua, những dân chúng kia tất cả đều đi ra, chính là đứng tại ven đường, lặng lặng nhìn, bọn hắn có chút không thể tin được bộ đội quốc gia mình thật tới, nơi này bị chiếm lính gần một tháng. Bọn hắn mỗi ngày ngóng trông bộ đội quốc gia mình bắn tới, từ hy vọng đến thất vọng, đến sau cùng tuyệt vọng, bây giờ thấy những này quen thuộc xe quân đội, những này khuôn mặt quen thuộc, những này quen thuộc quân trang, bọn hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn chính là chảy nước mắt nhìn xem những chiếc xe kia. Cúi chào. Phía trước một cái đại đội trưởng lớn tiếng hô hào. Bá. Đứng tại xe tăng phía trên binh sĩ còn có đứng tại binh sĩ trên xe bọc thép, lập tức đối phía dưới dân chúng cúi chào. Oa! Rất nhiều dân chúng nhìn thấy màn này tất cả đều khóc ồ lên. Bộ đội quốc gia chúng ta tới, bộ đội quốc gia chúng ta tới. Rất nhiều dân chúng khóc hô to, sau đó liền muốn hướng những chiếc xe kia bên kia ngang nhiên xông qua, bất quá binh sĩ chính là đứng ở nơi đó, thẳng tắp, đối những dân chúng kia cúi chào, cố xe hay là chậm chậm hướng mặt trước lái qua. Bộ đội quốc gia chúng ta tới, chúng ta được cứu, được cứu. Rất nhiều dân chúng khóc. Bất quá, bọn hắn thấy được những chiếc xe kia không có ngừng, chỉ có thể đứng ở bên trong cỗ xe gần vô cùng địa phương, muốn đưa tay đi chạm đến những binh lính kia, thế nhưng là những binh lính kia chính là đứng thẳng. Bọn hắn là quân nhân đế quốc, bọn hắn mặc dù mới vừa từ trên chiến trường xuống tới, nhưng là tại những này mời thân nhân trước mặt, bọn hắn nhất định phải bảo trì quân nhân phong phạm, bọn hắn phải dùng phương thức như vậy giống dân chúng biểu thị, bọn hắn là một chi kỷ luật nghiêm minh bộ đội, bọn hắn là một chi có thể đánh thắng trận bộ đội, những dân chúng kia khóc, chỉ có thể sờ lấy những cái kia hành động cố xe. Mà tại Tam Thông huyện bên kia, Lý Kình Tùng đã tải mệnh lệnh bộ đội bắt đầu hướng Tam Thông huyện bên kia đè tới, dùng Lý Kình Hạc xe tăng cùng xe bọc thép, còn có chính là Lý Kình Hạc bộ binh bắt đầu hướng trong thành chậm rãi áp súc đi qua. Ca, ngươi vừa rồi nói, hảo ca xử lý tới tiếp viện quân đoàn 32, thật hay giả, liền bọn hắn điểm này bộ đội bộ binh. Lý Kình Hạc đứng ở bên cạnh Lý Kình Tùng, không tin đối Lý Kình Tùng hỏi. Nói nhảm, không xử lý bọn hắn, hiện tại những viện quân kia vẫn còn chưa qua đến. Ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi, hắc hắc, hay là Hạo ca lợi hại a, ngươi là không biết, ngươi không cùng hắn chung qua sự tình, hắn chỉ huy đánh trận, để ngươi không nghĩ ra. Lý Kình Tùng cười nói, ca, ngươi chừng nào thì có thể học được cái này thân bản sự a? Lý Kình Hạc cười hỏi, thôi đi, bản sự này là ai đều có thể học được, ta có thể học được một nửa ta liền đủ, hiện tại là đánh trận, không đánh trận, Hạo ca khẳng định sẽ dạy cho chúng ta, hắn cũng không muốn sự tình gì hắn đều muốn quản, như thế còn không phải mệt chết hắn. Nhất là bây giờ, chúng ta cái này sư đoàn phải mở rộng thành một cái quân đoàn binh lực, mặc dù hay là treo sư đoàn, nhưng là ngươi ngẫm lại xem, sư đoàn 87 thế nhưng là bộ đội của quân đoàn 27, sư đoàn chúng ta có bộ đội của một quân đoàn 27 chúng ta không phải cũng là mở rộng sao? Lý Kình Tùng vừa cười vừa nói, đúng thế, bất quá, vạn nhất về sau phân đi ra nữa nha, như vậy quân đoàn 27 chúng ta không phải thua thiệt lớn. Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó, nói với Lý Kình Tùng, ngươi nha thật không thể thành đại khí, liền ý nghĩ của ngươi, khó thành đại sự. Lý Kình Tùng nghe được, có hơi thất vọng nhìn xem người đường đệ này. Người đường đệ này trước kia hắn cảm giác thật thông minh cũng sẽ làm việc, nhưng là hôm nay hắn tự nhủ những lời kia, Lý Kình Tùng cảm thấy mình người đường đệ này ánh mắt thật không được, lòng dạ cũng không được. Đại ca, ta cũng là vì chúng ta bộ đội nhà mình suy nghĩ. Lý Kình Hạc lập tức nói, hừ, thật vì nhà chúng ta suy nghĩ, ngươi liền phải biết, bộ đội mở rộng là thế không thể đỡ, nếu có một ngày, chi bộ đội này từ quân đoàn 27 chúng ta phân ra đến, như vậy quân đoàn 27 chúng ta có chuyện gì thời điểm chi bộ đội này sẽ không đến giúp bận biểu, người ta ai dám xem nhẹ bộ đội quân đoàn 27 chúng ta đánh xong cái này quân đoàn, còn có bộ đội của một quân đoàn ở phía sau chờ lấy bọn hắn đâu. Đi, ngươi nha, không được nghĩ nhiều như vậy, đã không có bản sự này, cũng không cần đoán mò, muốn làm quân đoàn trưởng, hừ, trước hảo hảo tu luyện một chút ánh mắt của mình đi, liền ngươi bây giờ, để ngươi làm sư trưởng, ta đều lo lắng, vạn nhất huynh đệ phía dưới không hài lòng, xử lý ngươi, đó chính là hại ngươi. Lý Kình Tùng nhìn xem mình đường để nói, đại ca, ta không có ngươi nói như vậy không chịu nổi a. Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó, có chút sinh khí nói. Lý Kình Tùng chừng mắt liếc hắn một cái, hắn lập tức cúi đầu xuống. Làm đại sự người cần bảo trì bình thản, cần phải có cũng đủ lớn lòng dạ, liền ngươi bây giờ còn không được, ca của ngươi ta bản sự khác không, nhưng là ta có tự mình hiểu lấy, ta biết mình cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Năm đó ta tại Thiên Dự tỉnh bên kia, người nào ta gây, người nào ta không thể gây, ta phân rõ ràng, ta ở bên ngoài mỗi ngày gây chuyện, ngươi nhìn ta lúc nào trêu vào đại sự. Ngươi nha, ai, về nhà về sau, ta sẽ để cho lão tử ta dạy ngươi một chút đồ vật, liền ngươi dạng này, ngươi nếu là làm quân đoàn trưởng đoán chừng huynh đệ phía dưới khẳng định sẽ làm rơi ngươi. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với hắn, vì cái gì ta đối bọn hắn không sai. Ta thường xuyên mời bọn họ ăn cơm, có chỗ tốt liền nghĩ đến bọn hắn. Lý Kình Hạc lập tức nói, bọn hắn muốn là sống mạng, hiện tại chỗ tốt có cái dám dùng a, còn sống mới là vương đạo, liền ngươi dạng này, nhìn xem tổn thất một chút lợi ích, ngươi liền bắt đầu đi so đo, đến lúc đó lúc đánh trận, một khi cần để cho ngươi tổn thất một chút lợi ích, ngươi không làm, ngươi tính toán ngươi bộ hạ, những bộ hạ kia còn không xử lý ngươi. Lão tử ngay cả sư trưởng đều bỏ được, ngươi có cái gì không bỏ được? Nói cho ngươi, nới lỏng lòng dạ của ngươi. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, tiếp tục khiển trách người đệ đệ này của mình. Ừ, ta nhớ kỹ, ta chính là nói một chút. Lý Kình Hạc phàn nàn nói. Nói một chút. Hừ, nói quen thuộc, ngươi liền không quản được miệng của mình, một khi bị huynh đệ phía dưới nghe được, phải ngươi mạng. Họ từ miệng mà ra không biết a. Lý Kình Tùng mắng lấy hắn nói. Ta nhớ kỹ, ta cũng không tiếp tục nói. Lý Kình Hạc khẽ gật đầu nói. Mà Lý Kình Tùng thì là đứng ở nơi đó, nhìn phía xa tình huống, phát hiện chiến đấu đề cử có chút nhanh. Hỏi một chút, bộ đội của chúng ta làm sao thúc đẩy nhanh như vậy? Lý Kình Tùng đối Lý Kình Hạc hỏi. Vâng. Lý Kình Hạc nghe được, lập tức cho tiền tuyến các đoàn trưởng gọi điện thoại. Mà lúc này, bầu trời truyền đến máy bay trực thăng thanh âm, Lý Kình Tùng quay đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện trong đó một chiếc máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống thành công về sau, Hồ Hạo từ trên trực thăng dưới mặt tới. Hạo ca, ngươi về đến rồi. Lý Kình Tùng nghe được, lập tức nghênh đón. Ừ, trở về, đánh thế nào, từ tiến công đến bây giờ có 2 giờ đi. Bộ đội thúc đẩy đến vị trí nào rồi? Hồ Hạo xa xôi cách máy bay trực thăng, vừa mở miệng hỏi. Đã thúc đẩy đến trong thành thì cụ thể tình huống như thế nào, ta đã để bọn hắn đi hỏi, ta cảm giác có chút thúc đẩy quá nhanh, liên quân ở bên trong hay là có không ít bộ đội, nhưng là giống như chống cự cũng không quá kịch liệt. Lý Kình Tùng đi theo Hồ Hạo vừa đi vừa la lớn. Nhanh như vậy. Hồ Hạo nghe được, sững sốt một chút, sau đó đến xe chỉ huy bên này. Hạo ca. Lý Kình Hạc nhìn Hồ Hạo tới, lập tức hô. Bộ đội thúc đẩy tốc độ thật nhanh, không có hắn tình huống báo cáo tới sao? Hồ Hạo đi tới hỏi. Hiện tại ta ngay tại hỏi. Lý Kình Hạc nghe được, lập tức nói. Lập tức hỏi quá nhanh. Hồ Hạo nghe được, lập tức nói. Vâng. Lý Kình Hạc khẽ gật đầu. Hạo ca có vấn đề. Lý Kình Tùng lập tức hỏi. Trong liên quân có bao nhiêu bộ đội ta không biết, chúng ta không có khả năng nổ chết tất cả bọn hắn, còn có các ngươi là sư trưởng, vì cái gì không đi theo bộ đội đến bên trong đi, chỉ có như thế, các ngươi mới có thể trước tiên biết bên trong tình huống, đứng ở phía sau, các ngươi biết cái gì. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với Lý Kình Tùng. Ừ, ta cũng không nghĩ tới bộ đội thúc đẩy nhanh như vậy, đều nhanh đến ở giữa. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu. Hạo ca, không có vấn đề, ta hỏi, bọn hắn nói liên quân bên kia không có cái gì chống cự, chính là tại những cái kia hầm trú ẩn bên ngoài, liên quân chống cự phi thường kịch liệt, bên trong đoán chừng có không ít thương binh, hiện tại bộ đội của chúng ta tại tấn công mạnh bên kia, có thể là bộ đội liên quân tất cả đều tại hầm trú ẩn bên trong đi. Lý Kình Hạc đánh xong điện thoại, nói với Hồ Hạo. Không có khả năng, bọn hắn có nhiều thương binh như vậy, cái kia còn có binh lính của bọn hắn đứng chân địa phương, mệnh lệnh bộ đội cho ta cảnh giới, chủ muốn gom lại những cái kia sụp đổ phòng ở, liên quân làm không tốt chính là giấu ở những phòng ốt kia bên trong, binh lính của bọn hắn, không có khả năng trốn ở hầm trú ẩn bên trong, đây không phải là muốn chết sao. Chúng ta xe tăng đi qua, đối bên trong oanh, bọn hắn còn có thể còn lại mấy cái. Hồ Hạo nghe được, đối Lý Kình Hạc lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Quả là thế. Hồ Hạo nghe được Lý Kình Hạc nói bên trong không có bao nhiêu bộ đội thời điểm, lập tức cũng không tin. Hắn không tin liên quân ở bên trong sẽ không có bộ đội. Hồ Hạo đối tại trên chiến trường tình thế đem khống phi thường chuẩn, hắn biết đối thủ khẳng định là có người, chẳng qua là mai phục ở nơi nào. Mệnh lệnh bộ đội của ngươi, lập tức chiếm lĩnh những cái kia điểm cao, lập tức còn có, nhìn chằm chằm những khả năng kia tất xấu bộ đội địa phương, ngay lập tức đi hạ mệnh lệnh. Hồ Hạo quát lấy Lý Kình Hạc. Đi à! Lý Kình Tùng thì là nóng nảy quát lấy Lý Kình Hạc. A là... Lý Kình Hạc nghe được, lập tức bắt đầu cho trước mặt những đoàn trưởng kia gọi điện thoại, ra lệnh cho bọn họ bắt đầu chiếm lĩnh những cái kia điểm cao. Còn có chính là nhìn chằm chằm những khả năng kia có thể cất giấu bộ đội địa phương trước mặt những người kia nghe được, bắt đầu còn không muốn làm như vậy, nhưng là Lý Kình Hạc nói là hảo ca mạng lệnh. Những đoàn trưởng kia mới bắt đầu mạng khiến bộ đội của mình phân tán đến từng cái điểm cao đi, khống chế những cái kia điểm cao. Sau đó nhìn chằm chằm có khả năng cất giấu binh sĩ địa phương, lúc này đã là trạng vạng tối, thời điểm tiến công cần đánh pháo sáng đi lên, mà Hồ Hạo thì là đứng ở nơi đó, cau mày, nhìn xem Tam Thông huyện tình huống bên trong. Hạo ca, không có sao chứ? Lý Kình Tùng đi đến bên cạnh Hồ Hạo, nói với Hồ Hạo. Không có khả năng, không có việc gì, bộ đội liên quân biết, bọn hắn đã không có đường sống, bọn hắn không có khả năng không liều mạng. Các ngươi vừa rồi nói, liên quân chống cự cũng không kịch liệt, ngươi ngẫm lại xem, đây là bình thường sao? Hiện tại bọn hắn là ngoan cố chống cự, bọn hắn sẽ liều mạng, chỉ bất quá, đối với liên quân tới nói, còn chưa tới liều mạng là thời điểm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem tình huống phía trước nói. Còn chưa đến thời điểm bộ đội của chúng ta đều đã tiến vào, mà lại là một sư bộ đội. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Hỏi một chút Bách Cương bên kia quét dọn xong không, quét dọn xong, lập tức tới ngay, còn có ra lệnh cho chúng ta không kỵ binh, lập tức cất cánh tùy thời chi viện Tam Thông huyện bên trong. Hiện tại bộ đội của chúng ta đã tiến vào, muốn rút lui lui ra ngoài, khẳng định là không được, đến lúc đó liên quân một cái công kích, bộ đội của chúng ta liền loạn, chỉ có thể ở bên trong ngạnh kháng. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Tốt! Lý Kình Tùng nghe được. Lập tức chào hỏi phía sau lính truyền tin, để hắn đem điện thoại lấy tới, hắn muốn liên lạc với bộ đội phía dưới. Mà trong thành, A Bố Tái, Nhậm Khắc Phu còn có Cáp Khắc Tư ba người ngồi ở hầm trú ẩn bên trong, bên ngoài bây giờ tiếng súng, tiếng nổ không ngừng, ba người bọn hắn còn có thể an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Cáp Khắc Tư nhìn một chút đồng hồ tay của mình, sau đó nhìn một chút bên ngoài, phát hiện đã rất tối sầm. Chúng ta có hay không có thể hành động, hiện tại bộ đội Đông Linh Quốc đều tiến đến, có thể thành công hay không cứ như vậy một chút. Thực ra, chúng ta thành công cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là lôi kéo Đông Linh Quốc binh sĩ đến bồi táng. Cáp Khắc Tư mở miệng hỏi. Chúng ta cần vì phía sau bộ đội trải đường, chúng ta đánh không thắng sư đoàn 87, hy vọng phía sau bộ đội có thể làm đi. Lại nói, chúng ta tại đối mặt đối thủ của chúng ta, liền không có thắng nổi. Lần này, chúng ta cũng coi là vì tôn nghiêm của chúng ta mà chiến đi, cũng không thể cứ như vậy bị bọn hắn đồ sát đi. Nơi này có hơn 10.000 thương binh, những này thương binh, ngươi nói, bộ đội Đông Linh Quốc sẽ bỏ qua chúng ta sao? Chúng ta cái nào tên lính không phải dính Đông Linh Quốc máu của dân chúng, bọn hắn có thể buông tha chúng ta? Nhậm Khắc Phu ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Đúng vậy a. Hiện tại chúng ta chỉ có thể liều chết đến trọng thương Đông Linh Quốc cái này bộ đội sư đoàn 87, vừa rồi bộ tư lệnh chúng ta bên kia gọi điện thoại tới, hiện tại chúng ta bên này chỉ có thể dựa vào chúng ta mình, viện quân gần nhất là không thể nào đến chúng ta bên này. Hiện tại những địa phương khác binh lực đều không đủ, tăng thêm hiện tại chúng ta đối thủ kia là một cao thủ, bộ đội ở phía sau chúng ta liền càng thêm không có khả năng đến chi viện chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào chúng ta mình, a, chúng ta còn có thể dựa vào cái gì, chỉ có ngần ấy bộ đội, chúng ta còn có thể đánh như thế nào? Đơn giản là nói cho chúng ta biết, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết, mà chiến tử thì là vinh quang nhất, ta cũng không nghĩ tới, liền mấy ngày ngắn ngủi, ta một người lính bộ đội, cứ như vậy bị bọn hắn cho tiêu diệt hết. Đến bây giờ ta đều nghĩ mãi mà không rõ bộ đội của ta rốt cuộc là thế nào bị diệt sạch. Bộ đội của chúng ta tại không hiểu thấu thời khắc, liền bị bọn hắn một cái phản kích, liền bị đánh thành cái dạng này. Ba người chúng ta quân đoàn bộ đội, thế nhưng là có 180.000 người a, dòng giã 180.000 người a, tại đối mặt đối thủ của chúng ta chính là một sư, cho dù là bộ đội của một quân đoàn, chúng ta cũng không có khả năng bại nhanh như vậy. Còn có chính là vừa rồi các ngươi tạp bố quốc quân đoàn 32 cho đến bây giờ, bọn hắn là thế nào bị diệt sạch, chúng ta cũng không biết. Ngươi nói đối thủ của chúng ta rốt cuộc là dạng người gì, ta rất muốn biết đối thủ của chúng ta rốt cuộc là ai, có phải thật vậy hay không như quốc gia chúng ta tình báo nói như vậy, chính là một cái tử đệ thế gia tướng quân, hơn nữa còn là một cái ăn chơi thiếu gia. A Bố Tái phi thường thống khổ nói. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình làm một quân đoàn trưởng, là đến xâm lấn Đông Linh Quốc, thế mà còn có chiến tử một ngày, làm một quân đoàn trưởng, hắn là không cần tự thân lên tiền tuyến, chỉ cần chỉ huy ở phía sau là được rồi, thế nhưng là chỉ huy ở phía sau cũng không an toàn, hiện tại hắn phải đối mặt lấy hắn nhân sinh đều cuối cùng một đoạn thời gian. Ai, bây giờ nói cái này còn tác dụng gì, nói cái gì cũng không có dùng, chính là hy vọng chúng ta những quốc gia kia, những tướng quân kia, Về sau tại đụng phải đối thủ này thời điểm, có thể đủ tỉnh táo lại, có thể cẩn thận phân tích đối thủ này, không được lỗ mãng rồi. Ta cái này quân đoàn mới oan đâu, rõ ràng lập tức liền phải đột phá Đông Linh quốc phòng tuyến, kết quả một cái phản kích, mẹ kiếp hắn tại thời điểm mấu chốt, bọn hắn lại có thể phản kích. Cáp Khắc Tư thì là mắng lên, hiện tại bọn hắn ba cái cũng là không oán trách lẫn nhau, ngược lại có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ba người bọn hắn đều là quân đoàn trưởng, nhưng là làm quân đoàn trưởng, bọn hắn thất bại quá hoàn toàn. Tốt, không nói, đánh ra đạn tín hiệu đi, để chúng ta những cái kia giấu đi binh sĩ phản kích đi. Hiện tại bộ đội Đông Linh Quốc đều tiến đến đi, ngươi nghe chúng ta hầm trú ẩn cổng, hiện tại bộ đội Đông Linh Quốc ngay tại tấn công mạnh đâu, ta đoán chừng chúng ta cổng những cái kia bộ đội cảnh vệ cũng chịu không được thời gian dài bao lâu. Nhậm Khắc Phu không muốn nói tiếp, nói với bọn họ. Ừ, đánh ra đạn tín hiệu đi. A Bố Tái thì là khẽ gật đầu nói. Đi đánh đạn tín hiệu, để chiến sĩ của chúng ta cuối cùng phản công. Cáp Khắc Tư đối bên người tham mưu trưởng nói. Vâng. Cái kia tham mưu trưởng nghe được, bi tráng khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi ra. Vài phút về sau, mấy phát tín hiệu đạn từ một cái hầm trú ẩn bên trong đánh đi ra. Giờ, cờ, mờ, nờ. Hồ Hảo thấy được mấy phát tín hiệu đạn, liền biết phiền toái. Mà Lý Kình Tùng bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Cộc cộc cộc. Phanh phanh phanh. Tam Thông huyện bên trong súng tiếng nổ lớn, trước đó vốn chính là mấy nơi có tiếng súng, hiện tại khắp nơi đều là tiếng súng. Ta liền biết là như thế này, cầm vũ khí của ta đến. Hồ Hảo mở miệng hô, lập tức Hồ Hảo cảnh vệ chiến sĩ liền đem Hồ Hảo súng trường lấy tới, còn có chính là Hồ Hảo ba lô. Hồ Hảo kiểm tra một chút những cái kia đạn dược, sau đó nói với Lý Kình Tùng. Mệnh lệnh các chiến sĩ không cần loạn, chính ở đằng kia thận trọng từng bước, đứng vững cho ta, chờ bộ đội Bách Cương đến đây liền tốt. Vâng. Lý Kình Tùng cùng Lý Kình Hạc hai người lập tức gật đầu, hiện tại bọn hắn nghe được trong thành súng tiếng nổ lớn, đồ đần cũng biết chuyện gì xảy ra. Sư trưởng điện thoại. Một cái lính truyền tin cầm điện thoại đến bên cạnh Lý Kình Hạc nói. Này. Này, sư trưởng, bộ đội liên quân từ cống thoát nước còn có những cái kia sụp đổ bên trong phế tích chui ra, rất nhiều, có rất nhiều binh sĩ liên quân, hiện tại bọn hắn đều tại đối với chúng ta phát động không muốn mạng công kích, bọn hắn cầm vũ khí chính là phóng tới bộ đội của chúng ta. Người đoàn trưởng kia trong điện thoại lớn tiếng hướng về phía Lý Kình Hạc hô. Có thể hay không đứng vững, các ngươi có thể hay không đứng vững. Lý Kình Hạc lớn tiếng hô hào. Có thể đứng vững, nhưng là thương vong rất lớn, chúng ta chiếm lĩnh điểm cao, nhưng là binh sĩ liên quân nhiều lắm, bọn hắn khai thác không muốn sống đấu pháp, chúng ta các chiến sĩ đánh rất vất vả. Người đoàn trưởng kia hô. Đứng vững, đợi lát nữa liền sẽ có viện quân tới. Lý Kình Hạc lớn tiếng hô hào. Sau đó nhìn Hồ Hảo. Mệnh lệnh ngươi thiết giáp đoàn lên A. Vẫn chờ làm gì, thiết giáp đoàn bộ đội hiện tại đứng ở bên kia chơi a. Hồ Hảo quát lấy Lý Kình Hạc. Thế nhưng là vạn nhất những liên quân kia giết ra đến làm sao bây giờ? Đến lúc đó bọn hắn không phải chạy sao? Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó nói. Sợ cái rắm, hiện ở chỗ này phủ cận đều là chúng ta địa bàn, hắn có thể chạy đến địa phương nào đi? Lại nói, ngươi khi bọn hắn ngốc ở trong thành thì bọn hắn còn có công sự phòng ngự, còn có thể dựa vào kiến trúc đến phòng ngự, ra tới, không phải liền là muốn chết sao? Hồ Hảo quát lấy Lý Kình Hạc. Vừa rồi Lý Kình Hạc xe tăng bộ đội tại tiến công xong trong thành thì ở giữa về sau, liền rút lui đi ra, bởi vì bên trong trước đó căn bản cũng không có cái gì ra dáng chống cự, cho nên xe tăng bộ đội liền đi ra ngoài. A. Là, ta lập tức để bọn hắn tiếp tục tiến lên. Lý Kình Hạc lập tức liền cầm điện thoại lên, gọi xe tăng đoàn trưởng lữ đoàn điện thoại. Mà Hồ Hảo thì là mang theo mấy cái cảnh vệ chiến sĩ còn có lính truyền tin liền hướng trong thành chạy. Hảo ca, không nên đi, ngươi đi làm mà a. Lý Kình Tùng thấy được Hồ Hảo thật muốn đi qua, lập tức liền kéo lại Hồ Hảo. Không đi đứng tại nơi này có thể biết cái gì, mà lại... Ta muốn nhìn một chút đối thủ của chúng ta, bọn hắn rốt cuộc là dạng gì, ta vào xem. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Không được, Hảo ca, ngươi không thể đi, hiện ở bên trong không giống vừa rồi, hiện ở bên trong khắp nơi đều đang đánh đâu, mà lại, bên trong lại không phải bộ đội của chúng ta lại đánh, ngươi đi vào ngươi có thể chỉ huy ai vậy? Lý Kình Tùng lôi kéo Hồ Hảo, nhỏ giọng nói. Hồ Hảo nghe được, sững sốt một chút, đúng là, bây giờ tại bên trong đánh, đều là bộ đội Lý Kình Hạc, nghĩ đến cái này, Hồ Hảo có chút buồn bực, mặc dù trước đó nói bộ đội Lý Kình Hạc là về Hồ Hảo chỉ huy, nhưng là Hồ Hảo cũng chỉ có thể chỉ huy Lý Kình Hạc a, phía dưới quan binh có nghe hay không, hắn còn không biết đâu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Dùng đầu óc. Lý Kình Tùng khuyên Hồ Hảo phải Hồ Hảo không muốn đi qua, hiện tại tiến công cũng không phải Hồ Hảo sư đoàn, là bộ đội Lý Kình Hạc, hắn đi cũng chưa chắc có thể chỉ huy bộ đội, cho nên Lý Kình Tùng có ý tứ là để hắn không nên đi. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, cũng thế. Dù sao phía dưới những quan binh kia có thể hay không nghe Hồ Hảo trong lòng cũng không biết. Nhưng là tình huống phía trước, chúng ta không biết. Đúng, máy bay không người lái, các ngươi sư đoàn máy bay không người lái đâu, lập tức thả ra máy bay không người lái, nhanh lên. Hồ Hảo nghĩ đến máy bay không người lái, lập tức phải Lý Kình Hạc thả ra máy bay không người lái ra ngoài. Minh bạch. Lý Kình Hạc đang đánh điện thoại đằng sau một cái tham mưu nghe được, lập tức đi ngay thả máy bay không người lái, mà Hồ Hảo thì là lên xe chỉ huy, trong xe chỉ huy hiện tại hay là rất nóng. Không có mấy phút, máy bay không người lái liền thả ra, Hồ Hảo đứng ở nơi đó, chỉ chốc lát, những cái kia máy bay không người lái liền bay đến Tam Thông huyện bên trong, nhìn xem phía dưới xạ kích tình huống. Ta liền biết là như thế này tham mưu trưởng, ngươi nhìn bọn hắn trước đó chính là cất giấu những cái kia đóng cửa trong phòng, binh lính của chúng ta biện pháp từng cách tìm tới bọn hắn. Như thế, bọn hắn một khi nhận được tiến công tín hiệu, lập tức liền sẽ phát động phản kích, đây là đấu pháp sau cùng, nếu như chúng ta không có khống chế bên này, mà lại chính là như thế chút bộ đội. Như vậy bọn hắn hay là có khả năng giết ra đến lúc đó bọn hắn có thể chạy đi, hiện tại bọn hắn là không trốn thoát được, hiện tại khắp nơi đều là bộ đội của chúng ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Lý Kình Tùng. À, như thế cũng được. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu, nhìn xem hình tượng, binh sĩ liên quân khắp nơi đều là. Bất quá từ hình tượng đến xem, những binh lính kia hiện tại vô cùng mỏi mệt. Có thể là né một ngày, tăng thêm khả năng hậu cần theo không kịp, bọn hắn cũng không có bổ sung đồ ăn cho nên mới sẽ như thế. Nhưng là những binh sĩ liên quân kia đều rất áp độc, chính là hướng Đông Linh quốc bên này xông lại tốt lúc trước bọn hắn khống chế điểm cao, có thể đối phía dưới liên quân triển khai bắn giết bằng không, như thế xông lên toàn bộ đội đều muốn loạn còn có thể đánh trận giáp lá cà, như thế đối với tiến công bộ đội tới nói. Là khá bất lợi. Đương nhiên có thể, đây là cơ hội cuối cùng quan chỉ huy liên quân, là một cao thủ, từ bọn hắn trước đó tiến công là có thể nhìn ra, nếu như không phải bọn hắn không biết lai lịch của chúng ta, phòng tuyến của chúng ta liền thật sự có khả năng bị công hãm, nhớ kỹ một chiêu này tại tuyệt cảnh bên trong, là hữu dụng. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Minh bạch, đúng. Hảo ca, ngươi là làm sao biết bọn hắn có thể đánh như thế? Lý Kình Tùng lập tức hỏi. Chiến đấu trên đường phố, đối với phe tấn công tới nói, khó đánh nhất, mỗi tiến một bước đều phải trả giá thật lớn, mà các ngươi vừa rồi nói, chúng ta tiến công rất thuận lợi kia là không thể nào, dù là liên quân bên kia chỉ có mấy ngàn người, bọn hắn trong thành trông coi, chúng ta muốn phải nhanh chấm dứt tới, đều là phi thường khó khăn. Chiến đấu trên đường phố an bài tốt, có thể ngăn chặn quân địch lượng lớn bộ đội, trước đó tại Lãng Thành bên kia, chúng ta là một chút an bài đều không, chính là nhìn xem liên quân tiến công tới. Nếu như lúc kia, chúng ta tại Lãng Thành bên kia sắp xếp xong xuôi, chỉ có chiến khu chúng ta mấy trăm ngàn bộ đội, tại Lãng Thành bên kia, chỉ cần có đầy đủ vật tư tiếp tế, như vậy giữ vững nửa năm đều không có vấn đề, mà lại liên quân muốn ăn hết chúng ta, cần phải bỏ ra mấy lần đại giới. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Lý Kình Tùng. A kia an bài thế nào? Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Lợi dụng kiến trúc của chúng ta, xuống đường ống nước, là được, những cái kia là có thể lợi dụng công sự che chắn cùng giao thông hào, mà lại trong thành cũng có hầm trú ẩn, bọn hắn pháo kích cũng tốt, bộ binh công kích cũng tốt, muốn tiến đến một bước, đều phải trả một cái giá thật là lớn. Bất quá, chúng ta đối diện liên quân, bọn hắn khả năng không được, thành phố này quá nhỏ, chúng ta chỉ cần chia cắt tốt, bọn hắn đó là một con đường chết, còn có là được. Nơi này hầm trú ẩn quá ít, không có cách nào nấp kỹ bộ đội của bọn hắn. Thay vì bị pháo binh chúng ta nổ chết, bọn hắn tình nguyện liều mạng, như thế có thể giết chết chúng ta càng nhiều người. Ai, sư đoàn 89 tối hôm nay thương vong đoán chừng phải vượt qua 5.000, các ngươi a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lắc đầu nói. Hảo ca, chúng ta không phải là không có kinh nghiệm sao? Nơi đó biết bọn hắn có thể đánh như thế. Lý Kình Tùng lập tức nói, tốt, xe tăng bộ đội tiến vào, bọn hắn đi vào liền phải tốt đi một chút, Lý Kình Hạc, mệnh lệnh những bộ binh kia, che chở xe tăng của bọn hắn, đừng cho binh sĩ liên quân tới gần, bọn hắn khẳng định mang theo túi thuốc nổ còn có chống tăng bom. Đừng cho bọn hắn vọt tới chúng ta xe tăng phía trước, để súng máy hạng nặng trên xe tăng, chính là cho ta bắn phá, xe tăng bộ đội bộ binh, nhìn chằm chằm những liên quân kia đánh. Hồ Hảo đối bên ngoài xe Lý Kình Hạc hô. Được rồi. Lý Kình Hạc nghe được, cầm điện thoại lên lại bắt đầu liên hệ trước mặt xe tăng đoàn trưởng. Hảo ca, ngươi là thần, làm sao ngươi biết muốn như vậy đánh? Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nghĩ thêm đến là được rồi, đánh trận chính là đánh đầu óc. Vũ khí trang bị không thể hoàn toàn quyết định thắng bại của chiến cuộc, mà lại bất kỳ vật gì ngươi cũng có thể lợi dụng. Nếu như ta trong thành, ta ít nhất có thể kiên trì một tuần lễ, dù là ngươi dùng bộ đội của một quân đoàn đến công kích, ta cũng có thể kiên trì một tuần lễ, bất quá, bọn hắn đoán chừng cũng không phải rất biết đánh. Hồ Hảo nhìn xem màn hình bên trong hình tượng, mở miệng nói ra. Ừ, cái này ta tin. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu. Hồ Hảo dùng 40.000 người đánh cho tàn phế liên quân 4 cái quân đoàn, thậm chí có thể nói là tiêu diệt hết, bản sự này cũng không phải cái gì người đều có. Oanh oanh oanh. Trong thành truyền đến xe tăng nã pháo thanh âm. Hồ Hảo biết, những xe tăng kia tiến vào bên trong liên quân liền xong đời, mà lại xe tăng đoàn bộ đội tiến vào về sau, bộ đội liên quân cũng không có hy vọng gì. Ra lệnh cho bọn họ. Nhanh lên thanh lý mất tàn quân, bọn hắn tại những cái kia hầm trú ẩn bên trong, khẳng định là có thương binh, chúng ta không cần người sống, trên tay bọn họ đều có chúng ta máu của dân chúng. Hồ Hảo đối Lý Kình Tùng giao phó. Hảo ca điện thoại tư lệnh. Một cái lính truyền tin lúc này cầm điện thoại quát lấy Hồ Hảo. Nha! Hồ Hảo nghe được, cầm điện thoại lên liền nhận lấy. Tư lệnh tốt, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại lên liền cười hô lên. Tỉnh ngủ. Người bên kia làm sao còn có tiếng nổ, chuyện gì xảy ra, viện quân liên quân vừa rồi đến, liền đến công kích các ngươi trận địa. Giang Khải nói với Hồ Hảo. A, không phải, là như thế này, ta đang muốn cùng ngươi báo cáo đâu, liền trước đó tạp bố quốc quân đoàn 32 bị ta phục kích. Diệt sạch quân đoàn 32, đồng thời quân đoàn trưởng của bọn hắn cũng bị chúng ta đánh chết, thi thể của hắn cũng bị chúng ta mang về. Hiện tại chúng ta chính tại công kích Tam Thông huyện tàn binh bộ đội, nơi này có 3 cái quân đoàn tàn binh bộ đội tại, tăng thêm thương binh đoán chừng có cái 2-3 vạn người. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì, các ngươi tiêu diệt hết liên quân tạp bố quốc quân đoàn 32. Đánh trả đánh chết quân đoàn trưởng của bọn hắn. Giang Khải nghe được, khiếp sợ không được, cầm điện thoại liền hô to lên. Mà lúc này, những tham mưu kia của bộ chỉ huy đều xoay đầu lại, nhìn xem hắn bên này. Hắc hắc, đúng vậy, hiện tại bộ đội của ta đang đánh quét chiến trường đâu. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Là thật sao? Ngươi cũng không nên báo cáo sai chiến công a, cái này tội cũng không nhỏ a. Giang Khải kích động hỏi. Cam đoan là thật, đến lúc đó ta đem cái kia quân đoàn trưởng thi thể đưa tới cho ngươi, còn có bên này mấy cái quân đoàn trưởng cũng bị chúng ta bao vây, chờ chúng ta tiêu diệt hết bọn hắn cùng một chỗ đưa tới cho ngươi. Hồ Hảo lập tức nói. Tốt, tốt, quá tốt rồi, ha ha ha, ta là thật không nghĩ tới a, ngươi thế mà còn làm rơi mất đến bộ đội tiếp viện, nói như vậy các ngươi bên kia phòng tuyến là an toàn. Giang Khải cười to nói. An toàn thì an toàn, chính là bộ đội của ta thương vong có chút lớn, ta cần bổ sung bộ đội, mấy ngày nay ta liền muốn an bài chiêu mộ bộ đội, bằng không chờ đợt tiếp theo bộ đội liên quân đến, ta bên này liền không chống nổi. Còn có A tư lệnh, ta bên này nhu cầu cấp bách các loại vũ khí, bao quát xe tăng, đại pháo, máy bay trực thăng các loại, tư lệnh, có thể hay không làm chút tới. Hồ Hảo trong điện thoại lập tức xé đồ vật. Ngươi yên tâm, ngươi cái kia quân đoàn, 300 chiếc xe tăng, 1.400 chiếc xe bọc thép, 3 cái không kỵ binh đoàn, 120 chiếc máy bay trực thăng, ta khẳng định cho ngươi phát xuống đến. Đến nỗi bộ binh vũ khí, hoàn toàn không có vấn đề, tốt, tiểu tử, ngươi quá cho ta tranh khí, nói như vậy, phòng tuyến của chúng ta trên cơ bản là không có vấn đề lớn. Giang Khải quát lấy Hồ Hảo. Tạ ơn tư lệnh. Hồ Hảo nghe được có nhiều như vậy trang bị đưa tới kia là khá cao hứng, hắn hiện tại chính là muốn những cái kia trọng trang chuẩn bị, đến nỗi bộ binh vũ khí, hắn có bó lớn, bất quá tư lệnh có thể cho hắn đưa tới, vậy thì càng tốt hơn. Cảm ơn cái gì, ngươi nên đến, ta trước đó tại bệ hạ bên kia dựng lên quân lệnh trạng, chính là phòng tuyến của chúng ta muốn kiên trì 2 tháng, hiện tại xem ra. Không có vấn đề lớn, chỉ cần phòng tuyến khác có thể thủ được, phòng tuyến của chúng ta liền không có vấn đề. Giang Khải trong điện thoại nói. Phòng tuyến khác thế nào, ngươi biết không? Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Còn có thể thế nào, hiện tại ổn định là ổn định, nhưng là bộ đội đi lên một gốc xạ tiếp lấy một gốc xạ, cứ như vậy hy sinh, mẹ nó, cũng không biết bọn hắn là thế nào chỉ huy đánh trận. Giang Khải tức giận nói với Hồ Hảo. Không nói những bộ đội khác, đúng, ta muốn nói với ngươi cái sự tình, ngươi chờ một chút. Giang Khải nói liền cầm lấy điện thoại đến bên cạnh trong phòng họp đi, sau đó đóng cửa lại đồng thời ngồi xuống để cho mình đối môn. Hồ Hảo a. Giang Khải làm xong về sau, lập tức nói. Ở đây tư lệnh ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, lập tức đáp lại nói. Lần này chúng ta tới bên này một người đốc chiến. Hắn khả năng gặp ngươi. Giang Khải mở miệng nói ra. Đốc chiến còn muốn gặp ta, ai vậy? Hồ Hảo nghe được, không hiểu hỏi. Hiệu trưởng của ngươi Thái tử Điện Hạ. Giang Khải nói. A, hắn muốn gặp ta làm gì? Hồ Hảo nghe được, mới biết được Thái tử đến tới bên này, liền hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 195, Giang Khải nhắc nhở. Hồ Hảo nghe được Giang Khải nói Thái tử phải thấy mình có chút giật mình còn giống như không có cùng cái kia hiệu trưởng từng có cái gì gặp nhau. Tại trường quân đội thời điểm, Hồ Hảo chính là một cái học sinh bình thường, không tốt cũng không kém. Hàng năm phải khen ngợi những cái kia học sinh ưu tú thời điểm cũng không có phần của mình, mà lại những cái kia học sinh ưu tú, bọn hắn phổ thông tử đệ thì là không có phần, đều là những tử đệ thế gia tướng quân kia mới có tư cách này. Hắn muốn gặp ngươi cũng chỉ là phán đoán của ta, ta lo lắng hắn gây bất lợi cho ngươi, chủ yếu là ta sáng hôm nay ở trước mặt hắn nói ra ngươi. Ta lúc đầu nghĩ đến, để hắn coi trọng ngươi cái này học sinh, tranh thủ sớm một chút để ngươi tấn thăng làm tướng quân, nhưng là hắn giống như cũng không biết chiến công của ngươi. Tương phản, hắn lại biết ngươi khi đó đánh qua cái kia cháu trai của Trương Hạc, cho nên ta liền có chút lo lắng, ngươi công lao, ta đều là thả tại vị trí thứ nhất, theo lý thuyết, Hắn là muốn nhìn những cái kia công lao phổ, thế nhưng là hắn cũng không biết ngươi, cái này để cho ta rất kỳ quái. Một cái khác sự tình là được, thái tử phi của hắn chính là nữ nhi của đại tướng quân, mà ngươi cùng cái kia Đường Tuấn Kiệt sự tình, ngươi tự mình biết, ta lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi, một cái khác chính là ta bên này. Hắn đâu, là dựa vào đại tướng quân đến khống chế quân đội, mà bây giờ mọi người cũng tại thịnh truyền, ta có khả năng gánh nhâm đại tướng quân, cái này ta cũng không biết từ chỗ nào truyền tới, ta đã quát lớn mấy người. Nhưng là bên ngoài chính là có cái này phong thanh, mà ngươi, là thủ hạ ta tướng tài đắc lực, hắn vì đại tướng quân, ta cũng lo lắng hắn gây bất lợi cho ngươi, cho nên, nếu như thái tử phải triệu kiến ngươi, ta bên này sẽ cho ngươi đứng vững. Nếu như ta bên này chịu không được, ngươi liền làm một ít chuyện đi ra, tỉ như liên quân tới tiến công, hoặc là ngươi phải đi chỗ nào chi viện, tuyệt đối không nên tới, hắn là thái tử. Hắn muốn giết ngươi, ở ngay trước mặt ta giết ngươi, ta là ngăn không được, nếu như là đại tướng quân tới, ta cũng dám ngăn lại, nhưng là hắn chúng ta không dám, ngươi phải hiểu một chút. Giang Khải nhỏ giọng đối Hồ Hảo giao phó. Như thế à, hắn muốn giết ta. Hồ Hảo nghe được, lông mày thì là nhíu lại, hắn có chút không tin, nhưng là nghe Giang Khải kiểu nói này, giống như cũng có đạo lý. Ừ, giết ngươi hay không ta cũng là suy đoán, vì lý do an toàn đi, dù sao hắn là thái tử, hắn là đến đốc chiến, vốn là nắm giữ quyền sinh sát, nếu như hắn tìm được lý do, muốn đối phó ngươi, ta cũng không có cách nào. Giang Khải ở bên kia nói. Ừ, đi ta đã biết, tạ ơn tư lệnh. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu cũng nhớ kỹ Giang Khải nói lời. Mặc dù Hồ Hảo trong lòng là không tin, nhưng là hắn cảm giác hay là cẩn thận một chút tốt, vạn nhất chúng người ta mà tính, đến lúc đó liền phiền toái, cũng không thể trực tiếp giết thái tử đi, như thế người nhà của mình, liền đều phải chết. Ừ, ta trước tìm kiếm hắn bên kia phong thanh, bất quá, thực ra cũng không có cái gì gặp, mở ra lối đi cũng không phải hắn định đoạt, là bệ hạ định đoạt, có gặp hay không cũng không có cái gì quan hệ. Mà lại hiện tại những hoàng tử kia đều tại tranh vị trí này, chúng ta quá sớm chỗ đứng, không tốt, hiện tại bệ hạ còn thân thể khỏe mạnh cường tráng, thái tử mặc dù địa vị coi như ổn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Bọn hắn tranh liên quan ta cái rắm, ta nhưng không muốn trở thành pháo hôi hoặc là đầy tớ, bất quá tư lệnh cái kia ngươi muốn làm đại tướng quân phong thanh, ngươi tốt nhất là tra một chút. Nếu như là đại tướng quân bên kia thả ra, ngươi tốt nhất là thông qua công khai phương thức bồi thường kích trở về. Nếu như là bệ hạ thả ra, quên đi, ta đoán chừng bệ hạ là có muốn để ngươi tiếp nhận hắn ý tứ, bất quá, tư lệnh, đi kinh thành bên kia, ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ, bên kia cũng không phải địa bàn của ngươi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Ta biết, ta liền sầu cái này đâu. Ta phái người cha xét cha không được. Còn có đi quân bộ nhậm chức sự tình, ta nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi, ta vẫn là làm ta tư lệnh chiến khu đi. Gần vua như gần cọp, hiện tại ta là tư lệnh chiến khu, trời cao hoàng đế xa, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, đến bên kia, mỗi ngày có người nhìn chằm chằm, không đáng, ta là không muốn đi, hơn nữa còn phải đối mặt lấy liên quân xâm lấn sự tình. Ta đi làm đại tướng quân cũng chính là một cách bài trí, còn không phải những cái kia trái phải giữa tướng quân cùng tiên phong tướng quân nói được rồi, bọn hắn thâm canh mấy chục năm kia là ta có thể so, ta nếu là đi bên kia, liền thành một cái bia ngắm, chẳng những muốn bị đại tướng quân còn có tướng quân khác công kích còn sẽ trở thành những hoàng tử kia tranh đoạt pháo hôi, ta sẽ không đi. Giang Khải cũng nói với Hồ Hảo quả thực lời nói. Vậy liền đơn giản, ngươi liền phóng ra lời nói đi, mình không muốn làm cái kia đại tướng quân. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ai, không được a, bệ hạ trước đó cùng ta thông khí, hắn có ý nghĩ này, ta bây giờ có thể nói như vậy sao? Ta chỉ có thể kìm nén chờ bệ hạ thật muốn làm như vậy thời điểm, ta lại cự tuyệt. Hiện tại cự tuyệt. Ngươi ngẫm lại xem, bộ đội của chúng ta thế nhưng là ở tiền tuyến đánh trận a, một khi bệ hạ không cao hứng, thẻ một chút chúng ta hậu cần tiếp tế kia không muốn sống a. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Cái này không thể nào, chúng ta thì là thay thiên hạ của hắn đánh trận, hắn còn sẽ làm như vậy. Hồ Hảo nghe được, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, lập tức nói. Hắn là sẽ không như vậy làm, nhưng là đại tướng quân đâu, ngươi nói hắn có thể hay không, đến lúc đó bệ hạ mở một con mắt nhắm một con mắt, chuyện kia không liền phiền toái sao? Giang Khải tiếp lấy nói với Hồ Hảo. Cũng thế, thực ra ngươi đúng là đừng đi kinh thành, ngươi nói ngươi tại Tây Nam chiến khu bên này, chúng ta phía dưới những quân quan kia đối ngươi vẫn có chút công nhận, ngươi ở bên này có thể bảo vệ tốt phòng tuyến, các tướng sĩ cũng có thể phục ngươi, mà lại hiện tại ngươi còn mở rộng bộ đội, dòng giã 600 ngàn binh lực, ngươi đi kinh thành làm gì? Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Giang Khải đến. Ta chính là nghĩ như vậy. Những chuyện khác không có, đúng, đem ngươi diệt sạch liên quân bốn cái quân đoàn chiến báo cho ta viết xong, phát tới, còn có công lao chiến sĩ cũng phát tới. Lần này các ngươi bên kia phải mở rộng thành làm một cái quân đoàn, cần đại lượng sĩ quan, ngươi trước từ ngươi bộ đội của mình bên trong tuyển chọn, nếu như còn chưa đủ, ngươi tìm đến ta, nếu như đủ rồi, quên đi, chi bộ đội này, ngươi liền tự mình khống chế. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Ừ, tạ ơn tư lệnh. Hồ Hảo lập tức nói. Tạ cái gì, ta cũng hy vọng ngươi một mực đánh thắng trận, như thế chúng ta Tây Nam chiến khu phòng tuyến liền ổn, ta tư lệnh này làm liền không mệt, ta à, là thật không muốn lại rút lui. Nếu như có thể tiến công, vậy thì càng tốt hơn, đáng tiếc a, hiện tại quân bộ bên kia hay là kẹp lấy bộ đội của chúng ta, con đường thăng chức cũng không mở ra, một khi mở ra. Mà lại cho phép chúng ta mở rộng, chúng ta rất nhanh liền có thể vũ trang đến hơn triệu bộ đội, là có thể triển khai phản công, cũng không biết bệ hạ nghĩ như thế nào. Giang Khải ở nơi đó phàn nàn nói. Ngươi nói đùa đâu, các ngươi những tư lệnh chiến khu kia khống chế hơn triệu bộ đội, ngươi để bệ hạ làm sao yên tâm. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Cũng thế, cái này liền nói một chút, cứ như vậy. Nhớ kỹ a, điện hạ gọi ngươi qua đây, ngươi liền kiếm cớ, trừ phi ta điện thoại cho ngươi, bằng không, ngươi cũng không cần đến, ta điện thoại cho ngươi, thì là đơn độc cho ngươi đánh, bên người sẽ không có người, nếu có người, vậy ngươi hay là cự tuyệt. Giang Khải tiếp tục giao đãi Hồ Hảo. Tốt, ta nhớ kỹ. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Rất nhanh, Giang Khải liền cúp điện thoại, sau đó từ trong phòng họp đi ra. Lập tức liền thấy Tôn Cần Học đang chỉ huy trong đại sảnh. Vừa rồi nghe nói Hồ Hảo tiêu diệt hết đi chi viện Tam Thông huyện viện quân bộ đội. Có phải thật vậy hay không á? Tôn Cần Học thấy được Giang Khải đi ra, lập tức hỏi. Ừ, là thật tiểu tử này, nhưng có bản lãnh, lại dám đi phục kích người ta chi bộ đội này, mà lại là diệt sạch tạp bố quốc quân đoàn 32 quân đoàn trưởng đều bị bọn hắn đánh chết. Hiện tại bọn hắn chính tại công kích Tam Thông huyện bên kia, đoán chừng buổi tối hôm nay là có thể đánh xuống. Buổi tối hôm nay, chúng ta Tây Nam chiến khu, liền tiêu diệt hết liên quân bốn cái quân đoàn bộ đội. Hiện tại chúng ta phòng tuyến bên này, chỉ còn lại 10 cái quân đoàn bộ đội, mà lại bộ đội Hồ Hảo còn đưa ra tới, giữ vững phòng tuyến là không có vấn đề. Giang Khải cười nói với Tôn Cần Học. Vậy là tốt rồi a, quá tốt rồi, như thế chúng ta bên này áp lực liền phải nhỏ rất nhiều a, chờ bộ đội Hồ Hảo chỉnh huấn hoàn tất, đến lúc đó còn có thể triển khai phản công. Tôn Cần Học nghe được thì là khá cao hứng nói. Phản công không phản công không nói trước, dù sao là 2 tháng, chúng ta giữ vững 2 tháng là được rồi. Giang Khải cười nói. Tư lệnh Thái tử điện hạ tới chơi. Lúc này bên ngoài tiến tới một cái tham mưu, nói với Giang Khải, Giang Khải cùng Tôn Cần Học hai người liếc nhìn nhau, tiếp lấy Giang Khải lập tức nói. Mau mời đi, hai chúng ta đi nghênh đón. Tốt. Tôn Cần Học cũng khẽ gật đầu, hai người liền hướng bộ chỉ huy cửa chính bên kia đi. Bộ chỉ huy là thiết lập ở một cái hầm trú ẩn dưới đất bên trong, hai người bọn họ vừa rồi đến lớn chỗ cửa, liền thấy Thái tử đội xe đến đây. Giang Khải vội vàng đi qua, chờ xe vừa rồi dừng hẳn, Giang Khải liền đi qua mở ra Thái tử cửa xe. Điện hạ vất vả. Hoan nghênh điện hạ tới chỉ đạo đốc chiến. Giang Khải nhìn thấy Thái tử xuống xe về sau, lập tức nói. ta cũng không phải đến đốc chiến, ta chính là tới xem một chút, biết các ngươi hiện tại ở bộ chỉ huy đội tác chiến ta đây, tới học tập một chút, đồng thời thì là đến thăm hỏi các ngươi, cũng không biết cho các ngươi làm chút gì, liền làm một chút hoa quả tới, hy vọng có thể giúp các ngươi giải trừ mấy ngày liền tác chiến bối rối. Thái tử cười nói với Giang Khải. Tạ ơn điện hạ, mời vào bên trong an toàn hơn. Giang Khải đối thái tử làm ra một cách mời tư thái. Ừ, mời. Thái tử cũng nói một câu, sau đó đi ở phía trước. Giang Khải cùng Tôn Cần Học thì là ở phía sau đi theo, hai người bọn họ cũng không biết làm sao thái tử ở thời điểm này tới, hiện tại thế nhưng là vừa rồi ăn cơm tối xong, mà lại hắn sáng hôm nay thế nhưng là vừa rồi đến bên này, hiện tại lại tới. Hai người bọn họ liền có chút không hiểu rõ thái tử rốt cuộc là ý gì. Thái tử đến chỉ huy đại sảnh về sau, đối những tham mưu kia liền an ủi hỏi, những tham mưu kia tự nhiên là tương đương kích động, mà Giang Khải cùng Tôn Cần Học cũng chỉ có thể cười theo đứng ở một bên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Thái tử động tâm. Thái tử đến trong đại sảnh chỉ huy. Cùng những tham mưu kia hàn huyên một hồi về sau, liền tiến vào trong một căn phòng hội nghị. Thái tử ngồi xuống, sau đó mời Giang Khải còn có Tôn Cần Học ngồi xuống. Cảm tạ điện hạ sang đây xem nhìn chúng ta, điện hạ vừa rồi đến bên này, như thế mệt nhọc, còn tới chúng ta bên này, để chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Giang Khải ngồi xuống về sau, đối thái tử khách khí nói. Giang tư lệnh ngươi câu nói này liền sai, các ngươi vì đế quốc đánh trận, ta làm vì đế quốc thái tử, tới thăm hỏi là hẳn là. Đúng, ngươi buổi sáng hôm nay nói với ta, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến khả năng có thể diệt sạch liên quân ba cái quân đoàn, chính là Hồ Hảo kia biên chỉ huy. Thái tử ngồi ở chỗ đó, đối Giang Khải hỏi. À đúng, cái này bởi vì là còn tại chiến đấu. Ta liền không có báo cáo tới, liên quân tới tiếp viện bộ đội của một quân đoàn bị Hồ Hảo tiêu diệt hết, trong đó liên quân quân đoàn trưởng cũng bị đánh chết. Mà bây giờ bộ đội Hồ Hảo bắt đầu vây công, trước đó vây quanh ba cái quân đoàn bộ đội, bởi vì ban ngày phải đánh viện quân liên quân, cho nên hiện tại ngay tại tiến công trước đó bị vây quanh bộ đội, bất quá chiến đấu đánh rất khốc liệt. Hồ Hảo bộ đội vốn là không nhiều lắm, trước đó Hồ Hảo không phải là bởi vì tự mình mộ tập bộ đội kém chút bị bắt được quân bộ bên kia đi sao? Tốt ở chỗ này hắn là mộ tập bộ đội, mới có thể giữ vững bên kia trận địa, hiện tại Hồ Hảo bên kia không thừa nổi mấy người, cho nên phải vây công Tam Thông huyện ba cái quân đoàn, đoán chừng phải đánh rất khó, cần một chút thời gian. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nói với thái tử. A, lại tiêu diệt hết một cái quân đoàn, học sinh này của ta có chút bản lãnh. Ta còn phải thật có hứng thú nhìn một chút học sinh này của ta, ban đầu ở trường quân đội thời điểm, hắn biểu hiện rất bình thường, không nghĩ tới bạo phát chiến tranh, hắn phát huy ra tiềm lực, để cho người ta lau mắt mà nhìn a. Thái tử nghe được trong lòng kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Hồ Hảo lại xử lý một quân đoàn của liên quân. Bất quá! Mặt ngoài hay là không nói gì thêm, thế nhưng là trong lòng đối Hồ Hảo còn thật có chút hứng thú, nếu như mình trên tay có một cái dạng tướng quân này, như vậy có thể vì chính mình vứt bao nhiêu tài nguyên. Ừ, đúng vậy, hắn một ra chiến trường, liền biểu hiện ra năng lực chỉ huy không tầm thường, cho nên đối với hắn bên kia, ta là phi thường yên tâm. Giang Khải khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, đối với thái tử nói muốn gặp Hồ Hảo. Giang Khải lời nói đều không tiếp. Hiện tại Hồ Hảo bên kia không có bộ đội, các ngươi liền không thể phái ra viện quân đi qua, nhanh lên thức ăn bọn hắn ba cái quân đoàn. Thái tử cũng một chút không có chú ý tới điểm ấy, liền hỏi. Đã phái một sư bộ đội đi qua, bất quá, ba cái quân đoàn còn sót lại bộ đội, thì là một cái không nhỏ binh lực, mà lại bọn hắn là tàn binh cũng biết. Chúng ta không được tù binh, chỗ lấy cuối cùng những tàn binh bộ đội kia đánh trận càng thêm hung mãnh, muốn tiêu diệt toàn bộ, hay là khó khăn. Giang Khải khẽ gật đầu, nói với thái tử. Ừ, cũng thế, như thế, Giang tư lệnh, ngươi có thể hay không an bài một chút, để hắn đi tới bên ta một chuyến, ta muốn nhìn thấy học sinh này của ta, dù sao hắn cũng coi là quan chỉ huy ưu tú của đế quốc chúng ta. Mặc dù bây giờ còn không phải tướng quân, nhưng là ta nhớ hắn sớm muộn cũng sẽ con đường thăng chức của đế quốc, ta muốn khẳng định sẽ mở ra, mà ta cũng hy vọng quan chỉ huy ưu tú như thế, có thể trở thành tướng quân của đế quốc. Thái tử ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến Liễu Ngọc Tử trước đó nói lời, cũng liền đem mình sẽ ủng hộ mở ra con đường thăng chức tin tức cho để lộ ra tới. Tạ ơn điện hạ, hồ hảo chuyện bên kia, ta khó thực hiện chủ, bất quá. Cái kia bên cạnh khẳng định phi thường bận biểu, một cách là liên quân bên kia nhất định sẽ đi tìm hắn trả thù, hắn nhưng là ăn hết liên quân bốn cái quân đoàn bộ đội. Còn có chính là chiến đấu vừa rồi kết thúc, cái kia bên cạnh có lượng lớn thương binh, mà lại lần này bệ hạ mệnh lệnh, phải để chúng ta mở rộng, ta để bộ đội phải mở rộng đến 60.000 người, ta cũng hy vọng trên tay hắn có đầy đủ bộ đội về sau, có thể tiếp tục đánh thắng trận. Mà lại cũng có thể giúp ta ổn định phòng tuyến. Giang Khải không có minh xác cự tuyệt, chỉ nói là hồ hảo bề bộn nhiều việc, khả năng không có thời gian. Nhưng là thái tử nghe được, trong lòng liền khiếp sợ không được. A, bộ đội hồ hảo phải mở rộng đến 60.000 người, đó không phải là một cái quân đoàn sao? Nghĩ đến Liễu Ngọc Tử nói với hắn, Giang Khải có khả năng trước hết để cho hồ hảo làm quân đoàn trưởng. Chờ Giang Khải muốn đi trước quân bộ bên kia nhậm chức thời điểm, Hồ Hảo liền có khả năng tiếp nhận Giang Khải trở thành tư lệnh Tây Nam chiến khu. Hiện tại thái tử xem như biết Hồ Hảo tại Giang Khải cảm nhận ở trong địa vị, có thể nói là phụ tá đắc lực của Giang Khải. Có Hồ Hảo ủng hộ, dù là về sau không có Giang Khải ủng hộ đều không có quan hệ, Hồ Hảo đến lúc đó có khả năng nắm giữ một cái chiến khu 600.000 bộ đội. Mà lại Hồ Hảo còn biết đánh trận, thái tử lúc này đối Hồ Hảo là thật có chút tâm động. Trước đó còn lo lắng Hồ Hảo đắc tội quá nhiều người, so với Hồ Hảo tiền đồ tới nói, Hồ Hảo đắc tội những người kia, cũng không gì hơn cái này. Ừ, có thể lý giải, bất quá, ta ở chỗ này đốc chiến khả năng cần dừng lại thời gian rất dài, hay là có cơ hội cùng gặp mặt hắn, Giang tư lệnh chuyện này liền làm phiền ngươi. Ngươi liền nói với Hồ Hảo, ta muốn gặp hắn, chỉ cần hắn có rảnh đi tới bộ tư lệnh đến, ta mời hắn ăn một bữa cơm hoặc là uống cái trà là được, làm ta người hiệu trưởng này đối với hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện, biểu thị khẳng định. Thái tử khẽ gật đầu, nói với Giang Khải. Được rồi, ta sẽ chuyển cáo hắn. Giang Khải khẽ gật đầu tiếp lấy thái tử hỏi thăm Giang Khải vấn đề phòng ngự ở khu vực khác. Giang Khải cũng tôn cần học thì là từng cách đáp lại. Lúc này Hồ Hảo còn tại mệnh lệnh bộ đội tiếp tục công kích Tam Thông huyện bên trong còn sót lại bộ đội. Bộ đội Bách Cương vừa rồi cũng đến, Hồ Hảo mệnh lệnh hắn nhanh chóng giết đi vào, chỉ chốc lát, thành phố bên trong phế tích những binh sĩ liên quân kia liền bị thu thập không sai biệt lắm. Hiện tại không số ít đội đến những cái kia hầm trú ẩn bên ngoài, ngay tại tấn công mạnh hầm trú ẩn phía ngoài quân phòng thủ, bất quá bọn hắn là thủ không được. Nhất là những xe tăng kia tới về sau, đối hầm trú ẩn phương hướng chính là nã pháo oanh có lúc trực tiếp nổ đến hầm trú ẩn bên trong đi. Bên ngoài chiến đấu kịch liệt cũng làm cho hầm trú ẩn bên trong thương binh tương đương hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới bộ đội của mình bị bộ đội Đông Linh Quốc đánh thảm như vậy, thế mà bị vây diệt tại một cái huyện thành nho nhỏ bên trong. Hai vị, hiện tại chúng ta phía ngoài bộ đội không nhiều lắm, ta nghĩ chúng ta là không thể làm tù binh, trước đó chúng ta bên này có mấy cái sư trưởng làm tù binh, kết quả bị Đông Linh Quốc trắng trợn tuyên truyền, để người nhà của bọn hắn xấu hổ khó xử, vợ con của bọn hắn cùng phụ mẫu không có chịu nổi, liền đi theo. Cho nên chúng ta mấy cái, hiện tại đã chiến bại, không thể cho trong nhà mang đến vinh dự, kia cũng không cần mang tới cho người nhà phiền phức a. Nhậm Khắc Phu đứng ở nơi đó, đối hai người bọn họ nói. Hai người bọn họ thì là khẽ gật đầu, bọn họ cũng đều biết, một khi bị bắt, như vậy đối với bọn hắn quốc gia, người nhà của bọn hắn tới nói, đều là một cái sỉ nhục, lại nói, bị bắt về sau, bị Đông Linh Quốc tuyên truyền một phen về sau, thì là sẽ không cho đường sống, nhất là như thế, còn không bằng mình cho mình tới một cái thống khoái, bọn hắn cũng không muốn đi ra bên ngoài cùng bộ đội Đông Linh Quốc đánh, như thế làm không tốt ngay cả một cái toàn thây cũng không thể lưu lại. Ta trước đi xem một chút bộ đội của ta. Cáp Khắc Tư nói liền đứng lên. Ta cũng đi xem một chút bộ đội của ta đi, bọn hắn đã đánh phi thường tốt, là ta quan chỉ huy này không có bản lãnh, đem bọn hắn cho lừa tới khổ, ai? A Bố Tái cũng đứng lên. Mà Nhậm Khắc Phu nghe được, cũng đứng lên, hắn cũng mau mau đến xem bộ đội của mình, đương nhiên, nhìn bộ đội kia là lấy cớ, bọn hắn là muốn tìm một chỗ đến giải quyết mình, không hy vọng bị đối phương phát hiện. Rất nhanh, ba người bọn họ liền rời đi bọn hắn trước đó ngồi tiểu cách gian, ra đến bên ngoài, mà bọn hắn trước mắt, trên mặt đất tất cả đều là bày biện bọn hắn thương binh binh sĩ, một cái tiếp theo một cái, khắp nơi đều là oanh, oanh, oanh. Cách đó không xa tiếng nổ vang lên, bọn hắn biết kia là Đông Linh Quốc xe tăng nã pháo, hiện tại bộ đội Đông Linh Quốc ngay tại tấn công mạnh bên này. Tục tục tục. Tiếng súng càng ngày càng gần, A Bố Tái bọn hắn biết, nơi này chịu không được mấy phút, rất nhanh, Đông Linh Quốc binh sĩ liền xe xếp tiến đến. Các huynh đệ, liên quân có rất nhiều người ở phía dưới cho ta tiến lên, xử lý bọn hắn. Một cái tiểu đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, mà những binh lính kia thì là mãnh liệt tiến công. Tại Tam Thông huyện bên ngoài, Hồ Hảo thông qua máy bay không người lái quay chụp đến thời gian thực hình tượng, thấy được bộ đội của mình ngay tại tiến công những cái kia hầm trú ẩn thời điểm. Hồ Hảo biết trận chiến này đã định, không có cái gì có thể lo lắng, diệt sạch ba cái kia quân đoàn chính là chuyện sớm hay muộn. Hồ Hảo thế là từ trên xe chỉ huy dưới mặt tới. Hảo ca, hiện tại không cần chúng ta chỉ huy. Lý Kình Tùng đi theo xuống tới đối Hồ Hảo hỏi. Đều đã như thế, còn chỉ huy cái gì, phía dưới chiến sĩ biết nói sao đánh, hai chúng ta có thể muốn trở về phòng tuyến bên kia một chút. Hiện tại lão Tiêu đang đánh quét chiến trường, đoán chừng lấy được không ít vũ khí, những vũ khí này chúng ta đều là phải phát xuống đi xuống. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Lý Kình Tùng. Được, chỉ cần ngươi có kế hoạch, vậy liền dễ làm. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Đúng rồi, có ai không thông chi Diệp Tử Phong cùng Ngô Khả Tiêu, bọn hắn không cần phải tới bên này trực tiếp tiến về bọn hắn trước đó định tốt mục đích, bên này không cần bọn họ chạy tới tăng viện. Hồ Hảo đối phía sau một cái tham mưu cao cấp nói. Vâng. Cái kia tham mưu cao cấp lập tức đáp lời. Liền đã sắp xếp xong xuôi. Lý Kình Tùng giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không an bài tốt còn chờ tới khi nào đi? Hiện tại thời gian của chúng ta phi thường gấp, cái thứ nhất là lo lắng liên quân bên kia có thể sẽ đến tiến công, cái thứ hai, mùa mưa lập tức liền muốn tới, bộ đội của chúng ta cần muốn tìm tới bọn hắn ẩn thân cùng huấn luyện địa phương, cho nên phải nắm chặt thời gian. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy chúng ta bây giờ trở về, dù sao bên này giao cho bọn hắn là được rồi. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có thể, giao cho bọn hắn không có vấn đề, chúng ta trở về đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Rất nhanh, Hồ Hảo cùng Lý Kình Tùng hai người an vị xe về tới trước đó bọn hắn phòng tuyến vị trí. Hai người mới vừa tiến vào đến trang có điều hòa hầm trú ẩn bên trong thoải mái phải chết. Hôm nay bọn hắn thế nhưng là ở bên ngoài nóng lên một ngày. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Thịt mỡ trước mắt. Hồ Hảo về tới phòng tuyến bộ chỉ huy về sau thoải mái không được, dễ chịu a, bên ngoài nóng Hồ Hảo chỗ ẩn núp đều không, hiện tại đột nhiên thổi điều hòa không khí, Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó uống vào nước đá, chân đặt trên bàn mặt, dựa vào trên mặt ghế hưởng thụ một lần. Ngươi được a, ngươi chính là hôm nay, ta trong rừng rậm thế nhưng là bị con muỗi đinh vài ngày, ngươi nhìn gương mặt của ta này, nếu như trước kia, ta còn làm sao có ý tứ ra ngoài tán gái. Lý Kình Tùng chỉ mình mặt, nói với Hồ Hảo. Ngươi bé con đều mười mấy tuổi, còn không biết xấu hổ. Hồ Hảo nghe được, ngồi dậy. Bé con mười mấy tuổi có quan hệ gì, nam nhân mà, ai không phong lưu. Lý Kình Tùng ngồi ở Hồ Hảo đối diện. Hai người các ngươi đi a, không phải liền là phơi một ngày mặt trời sao? Ta ta thế nhưng là ngay cả ăn cơm công phu đều không, để các chiến sĩ thu thập những vũ khí đạn dược kia còn có từ trên những thi thể này mặt sờ tiền. Ngươi khoan hãy nói, cái này binh sĩ liên quân, trên thân người kia thì là hơn vạn tiền mặt hoặc là đồ trang sức đâu, mẹ nó, cái này nhưng đều là chúng ta lão bách tính tiền a. Tiêu Toàn nói cầm một cái hộp cơm ngồi xuống, nói với Hồ Hạo. Ngươi có ý tốt à, hai chúng ta cũng không có ăn đâu. Lý Kình Tùng nhìn xem Tiêu Toàn nói. Mình tìm người làm đi, ta nhưng không để ý tới các ngươi, hôm nay bữa thứ nhất. Tiêu Toàn ở nơi đó lang thôn hổ yết ăn. Có ai không, làm chút cơm đến, phải chết đói. Lý Kình Tùng đối tổng hô. Ai, Hảo ca, bộ đội tất cả an bài xong sao? Đến hiện tại bọn hắn vẫn chưa về đâu. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó nói với Hồ Hảo. Trở về làm gì? Lư Hoàng Thắng ta để hắn đi Na Cách thì, Diệp Tử Phong ta để hắn đi Tây Khắc thì, mà Ngô Khả Tiêu thì là tiến về cổ Nam Thành bên kia, bộ đội của bọn hắn chính là đóng tại bên kia. Mà pháo binh chúng ta bộ đội, lính thiết giáp bộ đội, ngay ở chỗ này, đến lúc đó tiếp thu bộ tư lệnh bên kia cho chúng ta xe tăng cùng đại pháo, cái này ta sợ bộ tư lệnh sẽ tới kiểm tra, những trang bị này liền thả ở chỗ này. Đương nhiên, chúng ta cũng không có khả năng tại bờ sông đợi, đại bộ đội muốn đi trước Đạt Mạn Thành kia, vừa lúc ở ba cái địa phương ở giữa, ba người bọn hắn địa phương tạo thành sừng thú, đến lúc đó có thể lẫn nhau chi viện. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Ừ, như thế rất tốt, bất quá, Hảo ca, chúng ta hay là phải cẩn thận một chút, một khi bị quân bộ bên kia biết, rất phiền phức, chúng ta bây giờ bộ đội không nhiều, mà lại hình thành sức chiến đấu, thì là cần thời gian, ta đề nghị à, bộ đội của chúng ta phải phân tán ra đến. Tiêu Toàn vừa ăn đồ vật, một bên nói với Hồ Hảo. Ừ, ta nghĩ kỹ, bọn hắn phía dưới mỗi cái đoàn đều muốn tại địa phương khác nhau, không thể tập trung ở một cái khu vực. Như thế rất dễ dàng để người ta biết, mặt khác, ta phải chiêu mộ một chút lão binh, ta muốn đích thân huấn luyện. Đồng thời, chúng ta đoàn giáo dục phải bắt đầu thành lập, những quân quan kia, chúng ta nhất định phải tự mình bồi dưỡng, dùng chúng ta bây giờ trận điển hình đến cùng bọn hắn giảng, tăng thêm bọn hắn đã tham gia qua đại chiến. Cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta phải đối bọn hắn tiến hành bồi dưỡng, chủ yếu bồi dưỡng cấp đại đội cùng doanh cấp cán bộ, đoàn cấp cán bộ. Hiện tại trước không bồi dưỡng, chúng ta không có nhiều như vậy cán bộ, đem bọn hắn điều trở về, đến lúc đó liền không có đoàn trưởng, bộ đội liền không tốt phát triển. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ lấy ý nghĩ của mình. Ừ, bất quá, Hảo ca, đoàn cấp cán bộ bồi dưỡng quan trọng hơn a. Lý Kình Tùng nghe được, nói với Hồ Hảo. Vậy khẳng định quan trọng hơn, nhưng là, chúng ta bây giờ đều đi ra, ai tới quản lý bộ đội, ta chuẩn bị trước bồi dưỡng tiểu đoàn cấp đại đội cán bộ, chỉ có thể từng bước một đến, mặt khác, ta phải từ từng cái lão binh bộ đội bên trong, điều 500 người, ta muốn đích thân bồi dưỡng bọn hắn điều tra năng lực, đặc chủng tác chiến năng lực. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cái gì là đặc chủng tác chiến? Lý Kình Tùng nghe được, nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hảo nói. Thế giới này thế mà còn không có đặc chủng tác chiến cảm niệm, chủ yếu là hòa bình thời gian quá dài. Rất nhiều quốc gia đối với quân sự cái này một khối, mặc kệ là vũ khí trang bị cũng tốt, hay là chiến thuật chiến lược nghiên cứu cũng tốt, tất cả đều dừng lại. Ừ, cái này đến lúc đó ta giải thích cho ngươi. Ta phải bồi dưỡng 500 tên lão binh, chính là hy vọng bọn họ có thể ngay đầu tiên có thể cho chúng ta đưa tới tình báo. Ta tự mình bồi dưỡng, chuẩn bị dùng thời gian nửa năm đến bồi dưỡng bọn hắn, sau đó để bọn hắn chiêu mộ đội viên, hiệp cùng bọn hắn điều tra tình báo. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A đi, ý nghĩ này không tệ a, tình báo của chúng ta đúng là tới phi thường lạc hậu, còn phải dựa vào bộ tư lệnh bên kia tình báo nơi phát ra. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Lấy được bao nhiêu vũ khí? Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Bao nhiêu vũ khí? Súng trường đại khái 11 vạn đầu, rất nhiều đều bị nổ nát. Súng máy hạng nặng đại khái là 1.200 giất. Xe bọc thép không có mấy chiếc, đều bị chiến sĩ của chúng ta nhóm cho nổ. Xe tăng cùng đại pháo cũng ít, phải sửa chữa cũng khó khăn. Ta chuẩn bị dùng những cái kia nát súng đưa trước đi, để bọn hắn bao nhiêu cho chúng ta một chút phụ cấp. Mặc dù bây giờ bộ đội của chúng ta có không ít tiền, nhưng là chúng ta tương lai, bộ đội cũng nhiều chi tiêu cũng lớn, có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hạo. Ừ, có 11 vạn đầu trước đó tạp bố quốc quân đoàn 32 bên kia còn có không ít súng trường đạn dược phương diện đoán chừng chúng ta phải thiếu rất nhiều, làm sao bây giờ đâu, mẹ nó. Lạp đặc thì có một cái đạn dược nhà máy gần như vậy, lão tử không có thể lấy được tay, tức chết ta rồi. Hồ Hảo nghe được đứng lên, có chút sốt ruột nói. Hắn nhìn chằm chằm vào lạp đặc thì những cái kia công nghiệp, nếu có những này công nghiệp đến để chống đỡ, Hồ Hảo có thể lôi ra 1 triệu bộ đội đi ra, còn có rảnh rỗi quân đều có, nhưng là hiện ở cái địa phương này không dễ làm. Dù sao rất nhiều quân công xí nghiệp đều là quân bộ bên kia có cổ phần, bọn hắn phải khống chế những cái kia quân công xí nghiệp. Cái này chúng ta liền đừng nghĩ, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không từ trên chợ đen mặt mua, bất quá chúng ta cần như thế số lượng lớn, một khi tại trên chợ đen mặt mua sắm, đoán chừng sẽ khiến không ít kẻ chú ý, ý kiến của ta hay là đừng đi bán chợ đen. Nói là chợ đen, nhưng là thực tế cùng nhà đại tướng quân còn có tả tướng quân nhà là có liên quan hệ. Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Từ từ suy nghĩ đi, dựa vào thu được liên quân đến bổ sung chúng ta đạn dược, đoán chừng là không được. Dựa vào bộ tư lệnh bên kia bổ sung, ngươi nói chính là bổ sung 60.000 người đạn dược. Làm sao có thể đủ chúng ta nhiều như vậy bộ đội đạn dược, cái này là một vấn đề lớn a. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, thì là thở dài nói, cái này hắn là thật không có cách nào. Không đơn thuần là đạn dược, chính là xăng còn có những cái kia quân trang đối với bộ đội Hồ Hảo tới nói cũng là một cái vấn đề, có bao nhiêu bộ đội, phía trên liền sẽ phát xuống bao nhiêu vật tư xuống tới, muốn làm nhiều, rất khó. Khẳng định có biện pháp, sợ cái rắm, đừng để ta nghĩ đến biện pháp, lão tử liền tiếp quản lạp đặc thì. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ta dựa vào, ngươi ý nghĩ này thật không được, lạp đặc thì tại đế quốc chúng ta công nghiệp địa vị đều là phi thường cao, ngươi muốn toàn diện trưởng khống, khẳng định không được, tuyệt đối không được. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo ngựa trên gấp gáp đứng lên. Lạp đặc thì là đế quốc một cái trọng yếu nặng công nghiệp sản xuất căn cứ, xưởng binh khí cũng nhiều, là quốc gia trọng điểm phải nhìn chằm chằm địa phương. Hừ, địa vị cao. Địa vị cao. Liền để chúng ta một sư bộ đội ở chỗ này trông coi, liên quân đều biết phái ra mấy cái quân đoàn bộ đội đến bên này, chúng ta bên này liền một sư bộ đội. Đây là liên quân muốn khống chế thành phố này, nếu không, đã sớm nổ nơi này, còn muốn lấy những cái kia xí nghiệp đâu, cũng không biết quân bộ bên kia những người kia, rốt cuộc là làm ăn gì. Hồ Hảo nghe được, hừ lạnh một tiếng, sau đó tức giận ngồi xuống. Ta nhìn, ngươi cũng không nên gấp gáp, trước làm bộ đội, thực sự không được, ta từ lão tử ta bên kia làm chút đạn dược tới, ta nghĩ cái kia bên cạnh khẳng định có đạn dược, từ bọn hắn bên kia làm. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ai, lão tử đều muốn để bộ đội của mình đóng vai liên quân trực tiếp xâm lấn lạp đặc thị, sau đó khống chế bên kia xí nghiệp, thế nhưng là lạp đặc thị là chúng ta phòng ngự. Hiện tại những địa phương khác không có vấn đề, cho nên chỉ cần xảy ra vấn đề, vẫn là chúng ta không may, chờ đi, chờ cơ hội. Hồ Hảo không phải là không có nghĩ tới dùng người của mình đến đóng vai liên quân, toàn bộ khống chế lạp đặc thì. Bất quá bây giờ chính là bộ đội của bọn hắn tại phòng ngự, xảy ra vấn đề, hay là tìm hắn Hồ Hảo, mà lại bên kia bị chiếm lính. Như vậy bộ đội của mình liền phải triệt thoái phía sau, còn có chính là Giang Khải cũng sẽ phái ra bộ đội qua đến bên này cướp về, như thế liền phải lộ tẩy. Hảo ca tư lệnh điện thoại. Lúc này, một cái tham mưu đi tới, nói với Hồ Bân. A, cho ta. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền cầm điện thoại lên tới đón. Tư lệnh tốt. Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng vô. Hồ Hảo A. Vừa rồi điện hạ lại tới quả nhiên nâng lên muốn gặp ngươi, ta không có đáp ứng, nói đúng là ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc, hắn nói ngươi có rảnh rỗi, liền đến một chuyến bộ tư lệnh. Giang Khải trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Thật đúng là muốn gặp ta à. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Ừ, bất quá, hắn hôm nay có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn là người ủng hộ Đại tướng quân. Đại tướng quân có thể nói là một trong những hậu thuẫn của hắn. Đại tướng quân là người phi thường phản đối việc mở ra con đường thăng chức. Nhưng là hắn hôm nay nói, hắn là ủng hộ mở ra con đường thăng chức. Còn có, hôm nay đối ta cùng Tôn Tần học thái độ, rõ ràng muốn tốt rất nhiều, có ý tứ tốt như thế, cái này liền để ta một chút nghĩ không thông. Giang Khải tiếp tục kia vừa nói, lấy lòng ngươi, cũng bình thường. Ngươi có khả năng làm đại tướng quân, hắn cái này thái tử không lấy lòng ngươi, về sau hắn còn thế nào thu hoạch được bộ đội ủng hộ, không có bộ đội ủng hộ, hắn còn thế nào làm thái tử a? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Ngươi nói nhảm, ngươi ngốc hay không ngốc? Hiện tại đại tướng quân sẵn có là nhạc phụ hắn, thái tử nên trợ giúp đại tướng quân củng cố vị trí của hắn, mà không phải tới lôi kéo ta à. Hắn biết ta cùng hắn cái kia đại tướng quân nhạc phụ là không hợp, hắn đến cho ta lấy lòng, liền xem như thật, ta dám tiếp cái này được không? Giang Khải nghe được, lập tức cười mắng lấy Hồ Hảo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. Khó bình tĩnh được. Hồ Hảo cùng Giang Khải hàn huyên một hồi. Giang Khải nói cho Hồ Hảo, hiện tại thái tử muốn gặp hắn. Giang Khải có ý tứ là phải Hồ Hảo trong khoảng thời gian này không nên tới bộ tư lệnh bên này. Hồ Hảo nghe được, tự nhiên là đáp ứng. Hắn cũng không muốn trở thành pháo hôi trong cuộc tranh đoạt hoàng vị của những hoàng tử kia. Hiện tại thái tử mặc dù địa vị rất ổn, nhưng là địa vị của đại tướng quân bất ổn, thái tử liền phiền toái. Mà hoàng tử khác, Hồ Hảo mặc dù cũng chưa từng gặp qua, nhưng là từng cách đều là nhân vật lợi hại, Hồ Hảo hay là nghe nói qua. Sau khi cúp điện thoại, Lý Kình Tùng liền nhìn xem Hồ Hảo. Thế nào? Hồ Hảo nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Ta nói tiểu tử ngươi, là thực sự tư lệnh thích ngươi nói chúng ta bây giờ làm những chuyện kia, bị tư lệnh biết, có thể tức chết hay không? Lý Kình Tùng cười nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Thôi đi, ta cũng bị các ngươi bức cho, ta là muốn du lịch tới đâu, các ngươi để sao? Bất quá, nói trở lại, chúng ta làm như vậy, hiện tại tư lệnh có thể sẽ phẫn nộ, nhưng là lúc sau... Hắn khẳng định sẽ cảm kích ta, đầu năm nay có súng liền có quyền, hắn hiện tại hay là sợ bệ hạ kia là bình thường, lão tử không sợ hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười nói. Sợ hắn làm cái giám ai, những con dân bình thường như chúng ta, bệ hạ còn có thể đem chúng ta để vào mắt. Ngươi xem một chút hiện tại, mẹ kiếp hắn quốc thổ bị mất một nửa, bệ hạ cùng quân bộ bên kia thế mà không có động tĩnh, đến bây giờ còn không có một cái kế hoạch phản công. Những con dân bình thường như chúng ta, không phải liền là hy vọng thiên hạ thái bình, chúng ta có thể sinh tồn xuống tới, bọn hắn ngược lại tốt, chẳng những không phản công, bây giờ còn đang lùi bước, đế quốc chúng ta có nhiều như vậy bộ đội, có trẻ tuổi như vậy người, thế mà còn không khuyết trương đại bộ đội. Những cái kia kho quân dụng bên trong vũ khí đống như núi, tình nguyện để những vũ khí đạn dược kia dì xét, cũng nguyện ý kia đi ra khuyết trương đại bộ đội đại gia. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó trước hết mắng lên. Hắc hắc, bây giờ không phải là làm lớn ra sao? Lý Kình Tùng cười hỏi. Ngươi nhưng dẹp đi, trời mới biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có chiến khu chúng ta làm lớn ra, chiến khu khác đâu? Hiện tại còn thủ không được phòng tuyến đâu. Tiêu Toàn khinh bỉ nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Ừ, mặc kệ bọn hắn, chúng ta phải phản công. Lão tử nhưng không muốn tiếp tục đi đường chạy tới khi nào đi từ Thiên Dự tỉnh vùng cực Nam, một mực chạy đến chúng ta bên này còn chạy. Ta nhưng gánh không nổi người này. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Báo cáo. Vừa rồi Lý Kình Hạc tướng quân gọi điện thoại tới, bộ đội đã công khắc những cái kia dưới mặt đất công sự che chắn, phát hiện những tướng quân kia, bọn hắn đều là tự sát. Một cái tham mưu cao cấp đến bên cạnh Hồ Hảo nói. Đem thi thể đưa tới, dùng tủ lạnh bảo tồn tốt, đưa đến bộ tư lệnh đi, tư lệnh này bộ cần. Hồ Hảo đối cái kia tham mưu cao cấp nói. Minh bạch. Tham mưu cao cấp khẽ gật đầu. Chờ một chút, chúng ta tới hoạch định một chút, bộ đội chúng ta mở rộng về sau sự tình, bao quát kỷ luật của bộ đội chúng ta, phân bố bộ đội của chúng ta, còn có chính là tình hình huấn luyện, tình huống thăng cấp sĩ quan, những này chúng ta phải từng bước đến. Mỗi cái đoàn đều phải cẩn thận sàng chọn ra quan chỉ huy cơ sở ưu tú đến, còn có, ngày mai chúng ta muốn đi một chuyến bệnh viện bên kia. Nhìn xem chúng ta bên này các huynh đệ bị thương, cùng chúng ta cũng phải nhìn nhìn những chiến sĩ hy sinh kia, chọn một khối địa phương, làm địa phương an nghỉ cho liệt sĩ của chúng ta, về sau hậu nhân thấy được, cũng có địa phương tới tế bái a. Còn có những tư liệu của các chiến sĩ hy sinh kia, cũng muốn chỉnh lý tốt, về sau phải tra cũng thuận tiện. Hồ Hảo đối Lý Trình Tùng ba người bọn hắn nói. Đúng vậy a, tất cả mọi chuyện cái này cần chúng ta đi làm tốt. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu, Tiêu Toàn ở bên cạnh thì là gật đầu. Lúc này, tại Na Cách thì bên kia, bộ đội Lư Quảng Thắng đã trương thiếp mộ binh thông chi, mà rất nhiều lão bách tính hay là vây quanh có thấy được mộ binh thông chi, liền tiến về chiêu mộ binh sĩ địa phương xếp hàng. Có dân chúng thì là liền là đứng xa xa nhìn bộ đội quốc gia mình, bọn hắn chưa từng có đối bộ đội quốc gia mình thân thiết như vậy qua, bây giờ thấy những người tuổi trẻ kia ngay tại tu công sự phòng ngự, có tại đứng gác, những dân chúng kia liền là đứng xa xa nhìn, liền sợ bọn họ đột nhiên biến mất đồng dạng. Mà lại, lâm thời bên ngoài trại lính mặt dân chúng cũng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, ai? Lư Quảng Thắng đứng tại một tòa phế tích nhà lầu lầu 2, nhìn xem tình hình bên dưới thở dài một tiếng. Đoàn trưởng, muốn hay không để những dân chúng kia rời đi a, bên này là quân doanh, mà lại bọn hắn như thế dày đặc tụ tập ở chỗ này, vạn nhất bị địch nhân máy bay không người lái trinh thám tra được, khả năng liền phiền toái. Đằng sau một cái tham mưu nói với Lư Quảng Thắng. Nói cái gì? Để bọn hắn đi. Bọn hắn có thể đi sao? Ta liền nghĩ, ngươi nói, chúng ta trước đó tại Bách Ba Thành bên kia thời điểm, những dân chúng kia chửi chúng ta, nghe nói Hảo ca ngay tại chỗ tức giận với những người dân kia, thế nhưng là đến khu địch chiếm bên này, chúng ta những binh lính này, liền thành thân nhân của bọn hắn. A, không có trải qua chiến tranh, bọn hắn liền xem thường quân nhân chúng ta, chỉ khi nào kinh lịch chiến tranh, bọn hắn liền nghĩ đến những người làm lính như chúng ta. Người này a, thật nói không rõ ràng. Lư Quảng Thắng nói liền ngồi xuống. Sau đó đốt một điếu thuốc, nhìn xem tình hình bên dưới, phía dưới những dân chúng kia thấy được có binh sĩ đi ra, liền lôi kéo hỏi thăm. Nhóm chiến sĩ kia cũng cho bọn hắn giải đáp, đơn giản là bọn hắn về sau ngay ở chỗ này đóng giữ, để những dân chúng kia yên tâm, còn có chính là bọn hắn đem trước đó trú thủ tại chỗ này liên quân cho tiêu diệt. Không cần lo lắng. Những dân chúng kia tại mấy cái bên ngoài trại lính mặt đứng đến không sai biệt lắm một hơn một giờ mới lục tục trở về. Mà Lư Quảng Thắng bên này cũng bắt đầu chỉnh lý những quân quan kia tư liệu, nhìn nhìn cái gì người có thể làm đoàn trưởng, người nào có thể làm tiểu đoàn trưởng. Những tài liệu này hắn phải nhanh một chút chuẩn bị kỹ càng đưa đến Hồ Hảo bên kia để Hồ Hảo phê duyệt. Bận rộn một đêm, sáng ngày thứ hai. Hồ Hảo bọn hắn về sau, bắt đầu mệnh lệnh bộ đội hướng Đạt Mạn Thành bên kia đi đến đi qua. Đạt Mạn Thành dân chúng bởi vì Hồ Hảo trước đó đi cứu qua, bên kia không có mấy cái dân chúng. Hồ Hảo cũng đem mình quân doanh thả tại cái kia đại học trong thành, bộ đội đi đến bên kia về sau. Hồ Hảo liền bắt đầu mệnh lệnh pháo binh đoàn cùng xe tăng đoàn binh sĩ bắt đầu đi mộ tập binh sĩ đi, mà Hồ Hảo thì là tiến về bệnh viện bên kia. Vẫn an những cái kia bị thương binh sĩ, còn có chính là cảm tạ những bác sĩ kia. Buổi chiều, Hồ Hảo cùng Tiêu Toàn bọn hắn tiến về một vùng rừng rậm bên trong tuyển một mảnh đất, làm vì lần này tác chiến hy sinh chiến sĩ trưởng ngủ chi địa. Bận rộn một ngày, ban đêm sau khi trở về, Hồ Hảo lại muốn bắt đầu nhìn xem mặt mấy cái đoàn trưởng đưa tới tư liệu, chính là những cái kia ưu tú binh sĩ cùng sĩ quan tấn thăng danh sách, còn có chính là đoàn trưởng cùng tiểu đoàn trưởng tấn danh sách, Hồ Hảo ba người bọn hắn có phê duyệt. Xem bọn hắn có thể hay không làm đoàn trưởng chọn tốt về sau, Hồ Hảo liền cho mấy cái đoàn trưởng hạ mệnh lệnh, để bọn hắn lập tức đem những cái kia tiểu đoàn đại đội trưởng đưa đến Đạt Mạn Thành đến. Hồ Hảo phải cho bọn hắn lên lớp, mà bộ đội chiêu mộ còn có huấn luyện, giao cho trợ thủ của bọn hắn. Đồng thời, Hồ Hảo cũng ra lệnh cho bọn họ từ lão binh bên trong chọn lựa 500 người cơ linh điểm, là văn bằng đại học, mà lại thể năng cũng không tệ lắm binh sĩ đưa tới, Hồ Hảo phải dùng. Hồ Hảo bên này là an toàn, bộ đội liên quân hiện tại không dám tới hắn cái phương hướng này, hiện tại bọn hắn cũng muốn trinh thám tra một chút, bên này rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, tại tăng thêm, liên quân bên kia tiến công bộ đội không nhiều, không có cách nào phân ra bộ đội đến Hồ Hảo bên này, cho nên Hồ Hảo bên này tạm thời vẫn là tương đối hòa bình, cũng cho Hồ Hảo huấn luyện bộ đội thời gian. Mà tại Giang Khải bên kia, sự tình chính là một cách khác tình huống. Hiện tại bộ đội liên quân tấn công mạnh phòng tuyến của hắn, mấy cái trọng điểm khu vực phòng ngự đều bị liên quân tiếp tục công kích. Mẹ nó, đã đánh 5 ngày, bọn hắn còn công kích mạnh như vậy, hiện tại thương vong của bọn họ cũng không nhỏ, làm sao còn như thế công kích? Giang Khải đứng ở nơi đó, nhìn lấy địa đồ mở miệng mắng. Từ Hồ Hảo tiêu diệt hắn cái hướng kia liên quân đến bây giờ, đã 5 ngày. Liên quân mỗi ngày trạng vạng tối bắt đầu tiến công, một mực muốn tiến công đến sáng ngày thứ hai, thậm chí là buổi sáng một hơn một giờ chung, phòng tuyến phía trên bộ đội thì là thương vong thảm trọng. Giang Khải đã cho tiền tuyến phái đi ra 4 cái sư đoàn bộ đội tiếp viện, hiện tại xem ra, liên quân bên kia còn muốn tiến công. Như thế đánh chúng ta tiêu hao cũng nhanh, chúng ta đằng sau vừa rồi mộ tập tân binh còn đang huấn luyện đâu, nếu để cho bọn hắn ra chiến trường, lúc này tổn thất liền lớn. Tôn Cần Học cũng ở phía sau lo lắng nói, không để bọn hắn lên. Hiện tại không thể lên, những binh lính này nếu là hy sinh, liền đáng tiếc. Giang Khải lập tức lắc đầu nói, nếu không, nhìn xem Hồ Hảo bên kia có chủ ý gì không. Hoặc là để Hồ Hảo bộ đội cùng quân đoàn 27 bộ đội cùng một chỗ hiệp đồng tác chiến, xử lý liên quân Lợi Mã Quốc quân đoàn 11, như có thể xử lý cái này quân đoàn, như vậy toàn bộ phòng tuyến phía trên liên quân khẳng định là phải phân đi ra càng nhiều bộ đội đến dự phòng Hồ Hảo sự tiến công của bọn họ. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo bên kia hiện tại cũng không có bao nhiêu lão binh, hiện tại bộ đội của hắn vừa rồi mộ tập, chúng ta xe tăng cùng xe bọc thép, còn phải đại pháo nhóm vũ khí trang bị, hôm qua mới đưa đến bọn hắn bên kia đi, hiện tại để bọn hắn lên cùng để chúng ta phía sau những tân binh kia lên khác nhau ở chỗ nào. Giang Khải đứng ở nơi đó, lắc đầu nói. Thế nhưng là nếu như tiếp tục để bọn hắn mạnh như vậy công, chúng ta phòng tuyến phía trên binh sĩ không thể chịu được a, hiện tại thương vong rất lớn. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải sốt ruột nói. Ta biết, liên quân bên kia thương vong cũng không nhỏ, ta cũng không tin bọn hắn có thể một mực mạnh như vậy công, thương vong của bọn họ, không so với chúng ta nhỏ. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói với Tôn Cần Học. Nói thì nói như thế, thế nhưng là tư lệnh ngươi cân nhắc qua không, hai chúng ta cánh đều là không an toàn, phía tây chiến khu cùng mặt phía nam chiến khu bên kia hay là lui, dựa theo tốc độ bây giờ. Tối đa 10 ngày, bọn hắn liền phải đẩy lên chúng ta bên này, đến lúc đó chúng ta nhưng là muốn bị vây quanh, hiện tại liên quân tại tấn công mạnh, tăng thêm cánh không an toàn, một khi bị bộ đội liên quân kéo lại chúng ta liền chạy không được. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nhắc nhở Giang Khải nói. Hiện tại mấy đầu phòng tuyến bộ đội đều là bị bộ đội liên quân đánh liên tục rút lui, như thế liền uy hiếp đến Giang Khải phòng tuyến hai cánh, trong đó phía tây chiến khu tiến công liên quân liền trực tiếp uy hiếp được Hồ Hảo bộ đội. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Lại rút lui. Giang Khải đứng ở nơi đó, phòng tuyến của bọn hắn là không có vấn đề, nhưng là tây tuyến cùng đông tuyến phòng ngự xảy ra vấn đề. Hiện tại bộ đội Đông Linh Quốc bị đánh hay là liên tục bại lui, nếu như tiếp tục lui xuống đi đối với bọn hắn đông nam chiến khu phòng tuyến cũng sẽ hình thành uy hiếp. Không được, chúng ta không thể bị động như vậy, cần sớm làm an bài xong, một khi đông tây hai tuyến xảy ra vấn đề, bộ đội của chúng ta liền sẽ xa vào đến vây quanh bên trong, đây là tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Giang Khải đứng ở đó, thì là tương đương lo lắng nói. Tư lệnh, đông tuyến bên kia có chúng ta hai cái quân đoàn bộ đội tại, có thể chống ở vài ngày, bất quá chỉ là tây tuyến bên kia, ta lo lắng, đến lúc đó bộ đội liên quân sẽ từ hai cái phương hướng, giáp công bộ đội Hồ Hảo. Mặc dù Hồ Hảo là có thể đánh, nhưng là đối mặt hai cái phương hướng giáp công ta lo lắng hắn chịu không được, dù sao lúc trước hắn bộ đội thương vong thảm trọng, mà lại hiện tại bộ đội của hắn còn tại mộ binh còn phải huấn luyện. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Đúng vậy a, nhìn lại quân đoàn 27 trước mặt quân địch là phải cho rơi đài mới được, chỉ có cho rơi đài quân đoàn 27 có thể rảnh tay, đến lúc đó có thể chi viện bộ đội Hồ Hảo. Thế nhưng là giải quyết quân đoàn 27 đối thủ, vẫn là phải dựa vào Hồ Hảo mới được, hiện tại bộ đội Hồ Hảo còn không thể động, làm sao bây giờ đâu. Giang Khải cũng phát sầu nói. Tôn Cần Học nghe được, trầm mặc. Hắn cũng không biết làm sao bây giờ không phải là phòng tuyến của bọn hắn xảy ra vấn đề, mà là phòng tuyến khác xảy ra vấn đề. Mẹ nó, nhiều bộ đội như vậy còn tại bổn quốc tác chiến, ngay cả phòng tuyến đều thủ không được, đánh chính là trận chiến gì à? Giang Khải đứng ở nơi đó mắng. Hai đầu phòng tuyến, bộ đội chủ lực tăng thêm quân dự bị. Nhanh đầu nhập vào 150 vạn bộ đội, mà Giang Khải bên này tăng thêm bị Hồ Hảo xử lý 4 cái quân đoàn, hết thảy hấp dẫn liên quân hơn 80 vạn bộ đội, hai người bọn họ đầu phòng tuyến, liên quân tiến công bộ đội tổng lại cũng chỉ là 800 ngàn tả hữu, 150 vạn bộ đội, thế mà thủ không được. Lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo buổi sáng là tại cho chiêu mộ tốt 500 tên chiến sĩ huấn luyện. Hồ Hảo phải dạy bọn họ cẩn thân cách đấu, còn có chính là đánh lén huấn luyện, tình báo điều tra huấn luyện, ngụy trang huấn luyện. Buổi chiều thì là đi tiểu đoàn giáo dục bên kia cho những quân quan kia lên lớp, ban đêm, Hồ Hảo vẫn là phải đi chiêu mộ 500 tên chiến sĩ bên kia, cùng một chỗ học tập cách khác liên quân chủ yếu thông hành ngôn ngữ, hết thảy có 3 môn ngôn ngữ, Hồ Hảo mời tới nơi đó đại học ngữ ngôn lão sư. Hồ Hảo cùng những binh lính kia cùng một chỗ học tập xong về sau 9 giờ tối nhiều còn muốn tiến hành huấn luyện thân thể, một mực muốn luyện đến một hơn 1 giờ, Hồ Hảo mới có thể để nhóm chiến sĩ kia nghỉ ngơi. Như thế huấn luyện đại khái ngươi 10 ngày, Hồ Hảo liền bắt đầu để các chiến sĩ mình luyện, Hồ Hảo đem những cái kia nên dạy tất cả đều dạy cho bọn hắn, còn lại chính là thuần thuộc quá trình tiến thêm một bước khóa trình huấn luyện. Hồ Hảo hiện tại cũng không có thời gian dạy. Bởi vì tây tuyến bên kia bộ đội đã rút lui đến khoảng cách lạp đặt thì không đủ 200 cây số khu vực, đã cách Hồ Hảo bên này gần vô cùng. Bộ tư lệnh bên kia mệnh lệnh Hồ Hảo phải làm cho tốt phòng ngự chuẩn bị, mà lúc này tại từ phía tây bên kia chạy nạn dân chúng thì là chen chúc tiến vào lạp đặt thì đạt mạn thành các vùng. Hảo ca, hiện tại bộ đội của chúng ta muốn hay không đi đến lạp đặc thị đi. Lý Kình Tùng đi đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo, mà Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó, nhìn lấy địa đồ. Hồ Hảo giống như là không có nghe được Lý Kình Tùng, mà là đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào địa đồ nhìn. Hảo ca. Lý Kình Tùng thấy được Hồ Hảo không nói gì, liền kêu nữa một câu. Ai? Hồ Hảo thở dài một tiếng. Thế nào Hảo ca, không dễ làm. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Tốt làm cái rắm a, tây tuyến bên kia tổng cộng là 6 cái quân đoàn tiến công, 6 cái quân đoàn thế mà đem chúng ta bên này 5-60 vạn bộ đội đánh không có chỗ chạy, cái này đánh là trận chiến gì a? Ta hiện tại lo lắng chính là, đến lúc đó bộ đội rút lui tấn công một đòn phòng tuyến của chúng ta liền phiền toái. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Vậy chúng ta mặc kệ lạp đặt thì rồi. Một khi nơi này bị liên quân chiếm lĩnh, đường lui của chúng ta liền bị phong tỏa lại. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ta biết phong tỏa ngăn cản thế nhưng là phong tỏa ngăn cản chúng ta có biện pháp nào, ta không lo lắng bộ đội liên quân, ta lo lắng chúng ta bộ đội của mình, nhiều bộ đội như vậy triệt hạ đến, phòng tuyến của chúng ta còn thế nào thủ, ai thủ là không có cách nào giữ vững, đi đem Bách Cương còn có Bạch Dạ kêu đến, còn có rảnh rỗi kỵ binh sư dài Trình Long Giang kêu đến. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hiện trên tay Hồ Hảo tại hai cái sư đoàn xe tăng, một sư đoàn sư trưởng là Bạch Dạ, nhị sư sư trưởng Bách Cương, mà Trịnh Long Giang là không kỵ binh sư đoàn sư trưởng. Cái này ba cái sư đoàn đều có bộ đội bộ binh, trong đó không kỵ binh bộ đội bộ binh không nhiều, chính là không hàng tác chiến. Vâng. Phía sau một cái tham mưu mở miệng nói ra, hiện tại Hồ Hảo bên người tham mưu đều đổi đi. Không ít tham mưu đến mấy cái bộ binh sư đoàn đi làm đoàn trưởng tiểu đoàn trưởng, những này mấy sư trưởng là Hồ Hảo từ phía dưới chọn tới. Trong đó Vương Nghiêu đến Hồ Hảo bên này mặc cho tham mưu tác chiến, mặc Khâm tận tình báo tham mưu, Đồng Kỳ bằng mặc cho hậu tần tham mưu. Còn có Từ Huy thì là bị chọn được đặc chủng đoàn đi huấn luyện, Hồ Hảo muốn để Đồng Kỳ bằng đến mang chi bộ đội này, bất quá, Hồ Hảo cũng đem Triệu Dương cho rơi tới. Ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Lý Kình Tùng đứng ở bên cạnh Hồ Hảo nói, mà Vương Nghiêu thì là một mực đứng ở bên cạnh Hồ Hảo làm ghi chép Hồ Hảo cụ thể mệnh lệnh tác chiến. Phục kích, chỉ có thể đánh phục kích, hiện tại chúng ta cần để cho điều tra bộ đội đi qua, nhất định phải thăm dò tình huống bên kia, gọi điện thoại cho Lưu Thư Giật, mệnh lệnh hắn điều tra bộ đội, phái ra bộ đội đến Tây Tuyến bên kia đi. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Lưu Thư Giật hiện tại là Hồ Hảo lệ thuộc trực tiếp trinh sát doanh tiểu đoàn trưởng. Minh Bạch. Lý Kình Tùng lập tức chào hỏi một cái tham mưu, để hắn ngay lập tức đi cho Lưu Thư Giật phát điện báo, để hắn lập tức phái ra bộ đội ra ngoài. Mẹ nó, nếu như muộn một tháng qua, lão tử ngay cả ngươi sáu cái quân đoàn đều ăn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Ừ, hiện tại chúng ta có nhiều bộ đội như vậy. Lư Quảng Thắng bên kia có 40.000 người tới, Diệp Tử Phong bên kia cũng có 50.000 người, Ngô Khả Tiêu bên kia có 70.000 người, tăng thêm chúng ta bên này lệ thuộc trực tiếp 60.000 người, tổng lại hơn 200.000, dựa theo bản lãnh của ngươi ăn hết bọn hắn 6 cái quân đoàn bộ đội, vấn đề không lớn. Lý Kình Tùng nghe được Hồ Hảo, khẽ gật đầu, không chút nghi ngờ. Mệnh lệnh Ngô Khả Tiêu, Lư Quảng Thắng còn có Diệp Tử Phong ba người bọn họ, bộ đội bắt đầu hướng tứ phía khuyết trương, ta phải bọn hắn đem bộ đội hướng trước mặt bọn họ thúc đẩy 100 cây số. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. A, hiện tại, Lý Kình Tùng nghe được, giật mình hỏi. Ừ, hiện tại, chúng ta cần không gian xoay vòng đủ lớn, không thể chết thủ, hiện trên tay bọn họ có nhiều như vậy bộ đội. Cho dù là đụng phải một cái quân đoàn, cũng có thể toàn thân trở ra, chính là cho ta hướng bốn phía đi mở rộng, đụng phải liên quân một sư, liền nghĩ biện pháp cho ta ăn hết hắn, bọn hắn không có nắm chắc, liền hồi báo cho ta đi lên, ta tự mình đi qua, mẹ nó. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Lý Kình Tùng. Không phải, hiện tại Tây Tuyến bên này có khả năng phải xảy ra vấn đề, chúng ta còn đem bộ đội hướng mặt ngoài khuyết trương, một khi liên quân đối với chúng ta tạo thành vây quanh, chúng ta nên làm cái gì, bộ đội của chúng ta như thế phân tán, như thế có thể làm sao? Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo giật mình hỏi. Vì cái gì không được, không phân tán, bọn hắn cũng sẽ tới. Phân tán tối thiểu nhất bộ đội của chúng ta làm lớn ra chiến lược lượn vòng không gian có thể lôi ra đến đánh còn có là được, nếu như chúng ta rút lui. Tại chúng ta bên kia, để một tòa thành thị đi ra đều muốn cho dân chúng mang đến tai nạn hậu quả, nhưng là tại khu địch chiếm, dân chúng của chúng ta không nhiều, mà lại những thành phố kia cũng bị nổ qua, chúng ta có thể trong thành tác chiến, không sợ bọn họ nổ chúng ta thành phố, cái này mới là mấu chốt. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối Lý Kình Tùng giải thích. Ừ, cũng thế, bất quá, nếu như Tây Tuyến bên này đột phá, lạp đặc thì... Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta... Hồ Hảo nở nụ cười, nói với Lý Kình Tùng. Để liên quân đi qua. Nói như vậy, lạp đặc thì dân chúng liền thảm rồi. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Không có khả năng để bộ đội liên quân tiến vào lạp đặc thị. Tiến lạp đặc thị về sau, chúng ta khống chế một tòa bị nổ hủy thành phố A. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nói với Lý Kình Tùng. Vậy sao ngươi đánh, hiện tại bộ đội liên quân thế mà lạp đặt thì không đủ 200 cây số, chỉ cần bọn hắn thúc đẩy tốc độ nhanh, 2 ngày là có thể đến chúng ta bên này. Lý Kình Tùng lập tức hỏi. Sẽ không để cho bọn họ chạy tới buổi tối hôm nay, chúng ta xe tăng bộ đội, liền phải hành động, mẹ nó, ta cũng không tin, Hồ Hảo ta để mắt tới đồ vật, người khác còn dám tới đoạt, lạp đặt thì chính là ta Hồ Hảo. Hồ Hảo tiếp tục vừa cười vừa nói. Mà một bên Vương Nhiêu chính là nhìn xem Hồ Hảo, hắn không biết Hồ Hảo vì cái gì tự tin như vậy, hiện tại hắn cảm giác không biết trước mắt cái này Hồ Hảo. Báo cáo tư lệnh điện thoại. Một cái lính truyền tin nói với Hồ Bân. Cho ta. Hồ Hảo nói liền cầm điện thoại lên. Tư lệnh tốt. Hồ Hảo cầm điện thoại hỏi. Bộ đội ngươi tùy thời chuẩn bị rút lui, hiện tại đông tuyến cùng tây tuyến bộ đội chịu không được, chúng ta nhận được mệnh lệnh của bệ hạ, để chúng ta rút lui. Giang Khải trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Cái gì, rút lui? Bệ hạ thế mà đồng ý chúng ta rút lui? Không phải nói muốn chúng ta đứng vững 2 tháng sao? Hồ Hảo nghe được, giật mình hô lên. Bệ hạ không có khả năng đặt vào chúng ta chi này có thể đánh bộ đội bị địch nhân vây quanh, ta là vừa rồi nhận được điện thoại của bệ hạ còn có mệnh lệnh của quân bộ, bọn hắn mệnh lệnh chúng ta rút lui, hướng phía sau rút lui 400 cây số, ở bên kia thiết lập phòng tuyến mới. Giang Khải trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Ca múa nhạc còn rút lui 400 cây số, đế quốc chúng ta còn có bao nhiêu cái 400 cây số có thể lui, hiện tại đế quốc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tướng quân sẽ không đánh trận chiến, liền đề bạt tướng quân biết đánh trận a, bệ hạ cân nhắc kiểu gì. Hồ Hảo nghe được, khá bất mãn hô. Nhanh, lần này đại tướng quân đều đồng ý mở ra con đường thăng chức, hiện tại chính là thế cuộc không có ổn định lại. Lập tức liền sẽ có một nhóm tướng quân biết đánh trận bị đề bạt. Giang Khải trong điện thoại đối Hồ Hảo tiết lộ tin tức này.